Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 421. 421. La Sinh Môn Tu La Đạo. Thái cổ thế giới, một mảnh hỗn độn, hết thảy sinh linh đều sinh sống ở cùng một vùng không gian, bất luận là nhân loại, vẫn là yêu vật, thậm chí là chư thiên thần Phật. Vào lúc này kỳ, có yêu vật thời loạn lạc, có tiên nhân chỉ lộ, chính là một cái hỗn độn, thậm chí hỗn loạn thế giới, không có thống nhất trật tự. Thế nhưng sau đó thiên địa phân chia, hóa thành tam giới lục đạo, mới có hôm nay vui vẻ phồn vinh tu luyện giới. Tu La Đạo chính là lục đạo một trong tam giới bên trong, chỉ cần là chiến ý mãnh liệt hạng người bỏ mình sau khi đều có thể ở Tu La Đạo sống lại, hóa thân Tu La tiếp tục chính mình chinh chiến giết chóc chi đạo. Loại này có thể ở Tu La Đạo sống lại bối, nhiều nhất chính là chiến đấu cuồng nhân cùng với binh gia tướng sĩ, vì lẽ đó Tu La Đạo cũng là tam giới lục đạo bên trong, khí sát phạt nặng nhất, coi trọng nhất thế giới. Tu La Tông lấy chiến đấu là thứ nhất lý niệm, mặc dù bỏ mình cũng phải hóa thân Tu La, ở Tu La Đạo tiếp tục chính mình chinh chiến giết chóc chi đạo. Ngày hôm đó, La Khắc Địch trong tay, nâng vỗ một cái tinh xảo đồng thau môn, đưa đến Gia Cát Tường trước mặt. Đây là cái gì? Đưa tay tiếp nhận La Khắc Địch đưa tới khéo léo tinh xảo đồng thau môn, Gia Cát Tường hỏi dò ánh mắt nhìn sư tôn. Ta Tu La Tông khai sơn tổ sư, sáng tạo Tu La Tông thời khắc, lấy vô thượng thần thông thu lấy Tu La Đạo một phần phong ấm với mình tiểu thiên thế giới bên trong, này chính là La Sinh Môn tiến vào cái kia Tu La Đạo cánh cửa, sau đó trấn áp cái kia phương Tu La Đạo nhiệm vụ liền giao cho ngươi, vốn là nhiệm vụ này, ta là muốn giao cho ngươi La Tiểu Bạch Sư Huynh, nhưng hắn nhưng thiên thật thi từ ca phú. Nói tới La Tiểu Bạch, sư tôn trên mặt, mang theo nồng đậm chỉ tiếc mài sắt không nên kim cảm giác, chẳng trách thân là Tu La Tông tông chủ đệ tử chân truyền. Nhưng một mực yêu thích những kia thơ từ văn chương đồ vật cũng không trách sư tôn chỉ tiếc mài sắt không nên kim tức rồi. La Sinh Môn cúi đầu đánh giá chính mình lòng bàn tay tinh xảo khéo léo đồng thau môn, không thể không nói, Gia Cát Tường trong lòng dâng lên vô hạn cảm kích, tuy nói là trấn áp trong này Tu La Đạo, nhưng Gia Cát Tường có biết, sư tôn động tác này chính là vì để cho chính mình có một cái chinh chiến nơi. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đi vào Tu La Đạo bên trong chém giết, tăng lên thực lực của chính mình. Huống hồ, chính mình đoán vừa trở thành sư tôn đệ tử, liền để cho mình tiến vào một thế giới nhỏ tư cách này tín nhiệm, để Gia Cát Tường làm sao không lòng sinh cảm kích. Đây là mở ra La Sinh Môn phương pháp, bất quá ngươi phải nhớ kỹ. La Sinh Môn không thể dễ dàng ở trước mặt người khác mở ra, được rồi, ta cũng biết ngươi có chuyện muốn làm, nghi thức bái sư kéo dài nhiều ngày như vậy, ngươi cũng gấp, đi thôi. Cất bước ở bên ngoài. Ghi nhớ kỹ một điểm, bất luận làm sao cũng đừng làm mất đi ta Tu La Tông bộ mặt, chỉ tay một cái Gia Cát Tường mi tâm. Giao cho hắn mở ra La Sinh Môn phương pháp sau khi, vung vung tay. Sư tôn mở miệng nói, lời nói ý vị sâu xa căn dặn. Lẽ nào? Hắn biết ta cùng Lục Vũ Linh muốn đi Đông Hải Việt. Nghe được sư tôn đột nhiên để cho mình rời đi. Gia Cát Tường tâm trạng hơi run run, cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn, thế nhưng là cái gì cũng không thấy. Cái vấn đề này Gia Cát Tường cũng không tốt hỏi dò, nếu như không phải há không tiết lộ lần này hành chuyển động, gật gù rời đi tôn chủ đại điện. Trong lúc Gia Cát Tường đi chỗ đó Bách Hoa Cung ở Viêm Lăng quận phân bộ tìm tới Cầm Thanh, hai người triển miên một phen sau đó, Gia Cát Tường lúc này mới sửa lại La Tông tìm tới Lục Vũ Linh. Hai người cùng hướng về Đông Hải bay đi. Bởi vì Gia Cát Tường hiện tại danh tiếng cùng thân phận cái kia Bách Hoa Cung tự nhiên là ước gì Gia Cát Tường cùng Cầm Thanh quan hệ có thể duy trì cho tới Cầm Thanh ở Bách Hoa Cung thân phận địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Đông Hải ở vào Đại Tần Đế Quốc biên cảnh Thương Hải quận, chính vì với Đông Hải bên bờ đi tới Thương Hải quận, Gia Cát Tường tự nhiên là đến Thanh Kiếm Môn ngồi một chút. Tuy rằng Gia Cát Tường gia nhập Thanh Kiếm Môn chỉ là vì một cái danh chính ngôn thuận thân phận tham gia này Thương Hải quận Long Phượng Bảng, nhưng đến cùng cùng Thanh Kiếm Môn có chút giao tình, nếu đi ngang qua Thương Hải quận, không đạo lý không đến ngồi một chút. Đầu tiên, đối với Gia Cát Tường đã đột phá đến chân nguyên cảnh tu vi, Liễu Như Phương biểu thị cảm khái, này loại cỡ lớn tông môn gốc gác quả nhiên đáng sợ. Gia Cát Tường như vậy nhập tiến vào ngàn dặm tốc độ tu luyện càng làm người ta kinh ngạc. Thứ yếu, đối với Gia Cát Tường bái sư Tu La Tông tông chủ sự tình, Liễu Như Phương cũng biểu thị chúc mừng. Đại sự như vậy toàn bộ Đại Tần Đế Quốc cũng biết, Thanh Kiếm Môn tự nhiên cũng là biết đến. Nếu như không phải thân phận không đủ, Liễu Như Phương cũng trực tiếp đi tới Tu La Tông chúc đi tới. Vốn là, Liễu Như Phương là muốn Gia Cát Tường công khai cùng Thanh Kiếm Môn đệ tử gặp mặt tâm sự con đường tu luyện, nhưng là Gia Cát Tường tu vi của chính mình đều là do hệ thống kinh nghiệm tích tụ ra đến, còn đàng hoàng đà tỏa tu luyện. Gia Cát Tường nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng có, cái này sướng tán gẫu con đường tu luyện, Gia Cát Tường xác thực là không nói ra được cái gì căn nguyên. Bất quá, thân là Thanh Kiếm Môn đại trưởng lão, yêu cầu như thế đều từ chối, thực sự cũng không còn gì để nói. Nhìn thấy bên cạnh Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường con mắt hơi sáng ngời, dĩ nhiên là đem nàng kéo tới sướng nhân vật chính. Luận thiên phú, Lục Vũ Linh mới là thiên tài chân chính, việc tu luyện của nàng tốc độ, mặc dù là Gia Cát Tường đều cảm thấy áp lực nặng nề. Luận kiến thức, Băng Cơ đại sư tỷ chuyển thí, nửa bước bước vào phản hư kỳ, trí nhớ khôi phục hơn nửa, Lục Vũ Linh đến cho những này Thanh Kiếm Môn đệ tử nói một chút con đường tu luyện, tự nhiên là lại không quá thích hợp. Ta nhưng là sư tỷ của ngươi đây, để ta cho ngươi làm miễn phí cu ly, không biết có thể có hà chỗ tốt. Nghe được Gia Cát Tường để cho mình đến cho những này Thanh Kiếm Môn tu sĩ giảng giải con đường tu luyện, Lục Vũ Linh cái kia mỹ đến không dính khói bụi trần gian trên dung nhan tuyệt thế, nhưng mang theo một vệt cân nhắc ý cười hỏi. Chỗ tốt, ta lấy thân báo đáp làm sao? Trên mặt giả vờ không có ý tốt nụ cười, ánh mắt lớn mật ở Lục Vũ Linh trên người đảo qua, Gia Cát Tường đùa giỡn nói. Đây là cho ta chỗ tốt. Ngươi đây là chiếm ta rẻ được rồi. Bị Gia Cát Tường cái kia lớn mật ánh mắt đảo qua, Lục Vũ Linh sắc mặt hơi có chút đỏ lên, tức giận cười mắng. Cái gì? Ngươi cũng biết ta hiện tại danh tiếng vang vọng Đại Tần Đế Quốc, bao nhiêu năm khinh mạo mỹ tu sĩ hy vọng cùng ta cùng giường cùng gối, đây cơ hội này cho ngươi, còn không là cho ngươi chỗ tốt sao? Vô cùng kinh ngạc trợn mắt lên, Gia Cát Tường khuyết đại đạo, một bộ ngươi chiếm món hời lớn dáng dấp. Để Lục Vũ Linh lại là tức giận, lại là buồn cười, nhưng lại thiên lại phản bác không được. Được rồi, chờ sau đó có cơ hội, ta mang ngươi tiến vào Tu La Đảo bên trong vui đùa một chút thế nào. Tuy rằng đã sớm đã tiến vào cái kia Tu La luyện ngục đồ, thế nhưng cái kia phương thế giới dù sao nhỏ một chút, ta cũng muốn nhìn một chút Tu La Đảo bên trong những kia Tu La đến cùng là làm sao chém giết tình cảnh ni. Nhìn Lục Vũ Linh bị chính mình đùa giỡn đến không có gì để nói dáng dấp, Gia Cát Tường tâm trạng nở nụ cười, tâm tình ung dung, lấy ra La Sinh Môn nâng ở lòng bàn tay nói. La Sinh Môn! Sư tôn dĩ nhiên đem La Sinh Môn giao cho ngươi. Này không phải vẫn luôn vì là La Tiểu Bạch chuẩn bị sao? Nhìn Gia Cát Tường lấy ra La Sinh Môn, Lục Vũ Linh vô cùng kinh ngạc nói rằng. Khôi phục băng cơ phần lớn ký ức, Lục Vũ Linh biết đến sự tình tự nhiên không ít. Làm sao? Này La Sinh Môn có gì chỗ đặc thù sao? Huống hồ, dưới cái nhìn của ta, sư tôn tựa hồ đối với La Sư Huyên chỉ tiếc mài sắt không nên kim ni. Đối với Lục Vũ Linh vô cùng kinh ngạc, Gia Cát Tường cảm thấy có chút kỳ quái. Ta Tu La Tông khai sơn tổ sư, năm đó thâm nhập Tu La Đạo cùng Tu La Đạo bên trong thần linh chém giết một phen, uy thế xé sách Tu La Đạo, do đó đem bộ phận mang ra ngoài, bên trong sinh tồn vô số mạnh mẽ Tu La Đạo sinh vật, chủ yếu hơn chính là Tu La Đạo ý chí tồn tại có thể để môn hạ chết trận đệ tử chuyển sinh nhập trong đó. Ngươi nói Tu La Đạo ý nghĩa là cái gì? Cho ra Cát Tường một cách khinh thường. Lục Vũ Linh nói rằng, này một cách khinh thường càng là phong tình vạn chủng. Hóa ra là như vậy. Lục Vũ Linh giải thích, để Gia Cát Tường bỗng nhiên tỉnh ngộ, xem như là triệt để rõ ràng. Tu La Tông tôn chỉ, đó là thời điểm cũng phải hóa thân Tu La tiếp tục chính mình giết chóc chinh chiến. Cho tới nay, Gia Cát Tường đều cho rằng đây chỉ là một loại lý niệm mà thôi. Hiện tại, Gia Cát Tường xem như là rõ ràng. Tu La Tông chính mình trưởng khống một phần Tu La đạo, môn hạ đệ tử, nếu như giết chóc chiến đấu chi tâm rất mãnh liệt, như vậy coi như chết rồi, cũng có thể mượn dùng chính mình trưởng khống Tu La đạo ý chí, phục sinh môn hạ đệ tử, khiến cho hóa thân làm Tu La sống lại, đây mới là Tu La Tông tu luyện tôn chỉ bản ý. Tu La Tông chính là chiến đấu hình ma đạo tông môn, nếu như tháng ngày chiến đấu chi tâm đủ cường, có thể nói có một lần cơ hội sống lại. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, Gia Cát Tường trong lòng âm thầm kính phục cùng Tu La Tông cái kia khai sơn tổ sư ánh mắt và thủ đoạn, người thường ai sẽ muốn thành lập một cái phong cuồng chiến đấu tông môn. Đồng thời lại lớn mật đi thu lấy một phần Tu La đạo đến làm môn hạ đệ tử sống lại thủ đoạn. Chẳng trách, bây giờ suy nghĩ một chút, người tông chủ kia đại điện ở ngoài đầy đủ hai vị Tu La Vương ở cửa trấn thủ, Gia Cát Tường lúc đó còn kỳ quái, đường đường Tu La Vương có thể so với hư cảnh đại năng kiêu căng khó thuần, mặc dù bỏ mình cũng không thể tiếp bị nhân loại nô dịch là nhân loại thủ vệ, hiện tại Gia Cát Tường mới hiểu được, nghĩ đến hai vị kia Tu La Vương chính là Tu La Tông để tự bỏ mình biến thành chứ. Nhìn như vậy, La Sinh Môn trình độ trọng yếu, không cần nói cũng biết, La Sinh Môn liên tiếp Tu La Đạo, có thể nói là Tu La Tông hạt nhân, sư tôn, dĩ nhiên đem cái này đều giao cho mình. La Sinh Môn chính là tiến vào Tu La Đạo cánh cửa, nhưng là chỉ là phản hư kỳ trở xuống tiến vào phương pháp, ta Tu La Tông cao tầng đều biết bị phong ấn Tu La Đạo ở nơi nào, có thể dùng chính mình đại thần thông xé sách không gian tiến vào, vì lẽ đó... Cũng không cần La Sinh Môn tựa hồ nhìn ra Gia Cát Tường ý nghĩ trong lòng, Lục Vũ Linh mở miệng giải thích. Cũng đúng, Tu La Đạo nhân vật như vậy, làm sao có khả năng trương cuồng giao cho một cái chân nguyên cảnh đệ tử, nguyên lai La Sinh Môn chỉ là tiến vào Tu La Đạo cánh cửa mà thôi, bất quá, dù vậy chấp thuận chính mình tiến vào Tu La Đạo cũng đủ để chứng minh sư tôn đối với mình coi trọng. Cho tới ngươi nói sư tôn đối với La Tiểu Bạch chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Đó là tự nhiên, nhìn con mình không yêu chiến đấu, nhưng thiên thật những kia thi tử ca phú đồ vật, Tu La Tông ai sẽ không tức giận chứ? Nói đến La Tiểu Bạch, Lục Vũ Linh lắc đầu một cái, trong giọng nói cũng mang theo chút cảm khái. Nhi tử, La sư huyên nguyên lai cùng sư tôn là phụ tử quan hệ, Lục Vũ Linh nói như vậy. Khiến cho Gia Cát Tường vô cùng kinh ngạc trợn to hai mắt. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, giữa hai người là dung mạo, thật có chút tương tự đây, chỉ có điều khí chất cách biệt quá to lớn, hơn nữa, hai người đều họ La, chính mình sớm nên nghĩ đến. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 422. 422. Đông Hải truy sát. Đông Hải, không biết bao nhiêu dặm, nghe đồn mặc dù là chư thiên thần Phật, muốn vượt qua Đông Hải cũng đến bay lên 9981 thiên, hóa thần kỳ hàng đầu tu sĩ, một ngày liền có thể du khắp cả Tam Sơn Ngũ Nhạc, mà chư thiên thần Phật nhưng cần 9981 thiên tài có thể vượt qua Đông Hải, có thể thấy được Đông Hải rộng lớn đạt đến mức độ như thế nào, cứ việc đây chỉ là nghe đồn, không thể nào khảo cứu, nhưng là đủ để nói minh Đông Hải khổng lồ chỗ. Ở Thanh Kiếm Môn ở lại, sững sờ hai ngày sau, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh nhân tiện nói tạm biệt Liễu Như Phương đi tới Đông Hải mà đi, một chiếc tu la chiến hạm. Dựa vào linh thạch vì là nguồn năng lượng, hướng về Đông Hải nơi sâu xa bay đi. Đầy đủ 10 ngày trôi qua, Đông Hải cảnh sắc như trước, mênh mông vô bờ bọt biển, ngoài ra, không còn vật gì khác, khô khan tháng ngày, nếu như không phải còn có La Sinh Môn ở tay, có thể bất cứ lúc nào tiến vào Tu La Đảo bên trong chém giết một phen, Gia Cát Tường đã sớm tẻ nhạt đến chết. thủy tinh du long cung dựa vào trên lưng cung bên trong phong ấn linh mạch, không ngừng cho Gia Cát Tường tăng cường tu vi. Ngày hôm đó, Gia Cát Tường vết thương đầy giấy từ La Sinh Môn bên trong đi ra. La Sinh Môn liên tiếp tu la đạo, xác thực đáng sợ nhiều lắm, mênh mông vô bờ tu la đạo. Không biết bao nhiêu vạn dặm, thậm chí ngay cả Tu La Vương tồn tại đều có ở bên trong chém giết vô số, đồng thời lại đến phòng bị những cường giả khác đánh lén, thần kinh căng thẳng chiến đấu, để Gia Cát Tường chiến đấu trực giác càng ngày càng mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cũng càng ngày càng phong phú, đương nhiên kinh nghiệm cũng càng ngày càng cao. Chân nguyên cảnh, tinh khí thần hoàn toàn hóa làm một thể, hóa thành trạng thái lỏng chân nguyên, bất luận là chiêu số triển khai vẫn là phép thuật, uy lực đều chí ít tăng lên gấp mấy lần theo mấy ngày nay chém giết, cùng với thủy tinh du long cung mỗi giờ mỗi khắc ảnh hưởng, Gia Cát Tường trong cơ thể chân nguyên càng ngày càng chất phác. Đoán không sai, hẳn là 10 ngày thời gian nửa tháng, chính mình liền có thể đi vào chân nguyên cảnh 2 tầng. Mấy ngày nay vội vàng ở Tu La đảo chém giết Gia Cát Tường, nhưng lại không biết ở hắn tu la chiến hạm mặt sau, ước chừng bên ngoài ngàn dặm địa phương còn theo một chiếc chiến hạm này tốc độ, so với tu la chiến hạm càng nhanh đến mức hơn nhiều. Chính nhanh chóng hướng về tu la chiến hạm bên này đuổi tới. Hoàng tử, dựa theo tốc độ của chúng ta, cũng nhanh muốn đuổi tới Gia Cát Tường chiến hạm. Chiến hạm bên trên, mười mấy vị tu sĩ, tu vi tất cả đều không yếu, đứng ở bên cạnh Lôi Vạn Quân, mở miệng nói. Thân là Thiên Kiếm Tông đệ tử thiên tài, hơn nữa Doanh Nhan đều ở chú ý Gia Cát Tường hành tung, vì lẽ đó mấy ngày nay Gia Cát Tường đi tới Thương Hải Quận. Lôi Vạn Quân rất nhanh sẽ nhận được tin tức. Gia Cát Tường gia hỏa này đến Đông Hải làm cái gì? Doanh Nhan trên mặt mang theo một vệt vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói rằng chỉ có điều lập tức lắc đầu một cái. Quên đi, quản hắn tới làm cái gì đây, nếu hắn rời đi Tu La Tông, đây chính là một cơ hội, tuy rằng hắn tu vi không sai, nhưng chúng ta những người này đồng loạt ra tay, tất nhiên có thể đem trong tay hắn Phượng Hoàng Lửa đoạt lại. Phải. Hoàng tử điện hạ. Chiến hạm bên trên chư vị tu sĩ tất cả đều gật gù. Phượng Hoàng Lửa mặc dù là loại cỡ lớn tông môn cũng sẽ coi trọng đồ vật bị Gia Cát Tường đoạt đi, hắn tự nhiên là muốn cướp giật tranh cướp ngôi vị hoàng đế, như thế một con Phượng Hoàng Lửa trợ lực cũng không nhỏ, Doanh Nhan tuyệt đối không thể buông tha. Đúng rồi, nghe nói Gia Cát Tường đã lại Tu La Tông tông chủ sư phụ cướp giật hắn Phượng Hoàng Lửa, Tu La Tông sẽ không giảng hòa chứ? Chỉ có điều, chiến hạm bên trên có một cái thấp bé tu sĩ trên mặt mang theo chút vẻ lo âu nói rằng quãng thời gian trước Gia Cát Tường bái sư sự tình toàn bộ đế quốc có thể đều huyên náo nhốn nháo đây. Hắn là Tu La Tông tông chủ đệ tử thì lại làm sao? Chúng ta hoàng tử nhưng là Đại Tần đế quốc hoàng tử, hắn Tu La Tông không cũng đến nghe lệnh với đế quốc hoàng thất. Tu sĩ này nói như vậy, để bên cạnh không ít người đều nở nụ cười, lập tức cái kia gánh vác cung tên Minh Ảnh nói. Lại nói, ngày đó cái kia núi Côn Luân đại trưởng lão Việt, là tiền bối sự tình Tu La Tông tông chủ đương nhiên phải nhúng tay, mà lần này chúng ta cướp giật Gia Cát Tường Phượng Hoàng Lửa, chính là chúng ta những vãn bối này sự tình cái kia Tu La Tông tông chủ nhúng tay, chẳng lẽ không sĩ diện. Ngạch cũng đúng. Nghe được Minh Ảnh phân tích cái này còn có chút lo lắng tu sĩ bừng tỉnh gật đầu. Vãn bối gian tranh đấu, mặc kệ là vì bảo vật gì trước đó bối há có thể ra tay can thiệp. Này lại như là tiểu hài tử trong lúc đó đánh nhau, mặc kệ ai thắng ai thua đại nhân há có thể nhúng tay. Cái này phương diện, không cần lo lắng, xem ở Tu La Tông từng cũng giúp ta Đại Tần đế quốc kiến quốc phần trên. Lưu hắn một mạng là được rồi, chúng ta chỉ cần cái kia Phượng Hoàng Lửa. Trinh trích liếc mắt một cái lối ra này tu sĩ thấp bé, Doanh Nhan mở miệng nói. Như vậy tán tu, như vậy không có cái nhìn đại cục, nếu như không phải hắn tu vi đạt đến ngự pháp cảnh 5 tầng mức độ, Doanh Nhan sao lại để hắn theo. Bách Hoàng Lăng hành trình để Gia Cát Tường tu vi tăng mạnh, thế nhưng đồng dạng, Doanh Nhan đám người thực lực cũng tăng lên rất nhiều, như Doanh Nhan, Minh Ảnh, cùng với cái kia cổ mị này mấy cái vốn là ở ngự pháp cảnh 9 tầng, 10 tầng tu sĩ, thực lực cùng với đột phá đến chân nguyên cảnh. Phi Long chiến hạm chính là Đại Tần Đế Quốc Hoàng thất chuyên dụng chiến hạm, lấy Doanh Nhan hoàng tử thân phận, làm ra một chiếc chiến hạm như vậy tự nhiên là dễ như ăn cháo, bất quá trong khoảnh khắc. Quả nhiên cùng với có thể nhìn thấy Gia Cát Tường cái kia tu la chiến hạm đường viền. Gia Cát Tường, phía sau có một chiếc chiến hạm nhanh chóng tới gần, từ La Sinh Môn bên trong đi ra. Gia Cát Tường chính đang trị liệu chính mình chém giết mang đến thương thi thời khắc. Lục Vũ Linh mở miệng nói rằng theo nàng ngón tay trắng nõn chỉ phương hướng nhìn tới, quả nhiên có thể nhìn thấy, phía sau một chiếc chiến hạm chính nhanh chóng đuổi theo, tốc độ kia cực kỳ nhanh. Phi Long chiến hạm, cái kia không phải Đại Tần Đế Quốc Hoàng thất chuyên dùng sao? Là ai? Lục Vũ Linh kiến thức tự nhiên có thể nhận được này Phi Long chiến hạm. Hoàng thất. Nghe được Lục Vũ Linh nói như vậy, Gia Cát Tường chân mày cau lại, nhìn Phi Long chiến hạm tư thế, hiển nhiên là hướng về phía bên mình mà đến, mà Đại Tần Đế Quốc Hoàng thất cùng mình có gặp nhau. Liền chỉ có cái kia 11 hoàng tử Doanh Nhan cùng với 9 hoàng nữ Doanh Vô Song hai người mà thôi. Trong chốc lát, cái kia Phi Long chiến hạm cũng đã đuổi theo Gia Cát Tường tu la chiến hạm, ngăn ở tu la chiến hạm trước mặt, đồng thời lấy Doanh Nhan cầm đầu một nhóm tu sĩ đi tới Phi Long chiến hạm trước đoạn, nhìn Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người. Gia Cát huynh đệ Bách Hoàng Lăng từ biệt. Hôm nay gặp lại coi là thật phong thái như trước a nha, không phải nói càng hơn năm xưa, không chỉ tu vi đột phá đến chân nguyên cảnh, càng đắt lại ngươi tu la tông chủ sư phụ, ngày đó không đi chúc mừng, coi là thật mặt khác rất hổ thẹn. Chạm ở Phi Long chiến hạm trước đoạn, Doanh Nhan mở miệng nói rằng thanh âm trong trẻo vang vọng phía chân trời. Hoàng tử điện hạ, tu vi đồng dạng tinh thâm, chỉ là điện hạ hôm nay đặc biệt đuổi theo ta, cũng không phải là vì đơn thuần đến chúc mừng ta lại được danh sư chứ. Tương tự đi tới tu la chiến hạm phía trước, Gia Cát Tường nhìn Doanh Nhan bình thản nói rằng. Muốn nói sự tình cũng không phải đại sự gì, trong tay ngươi phượng hoàng lửa còn ở. Doanh Nhan nói. Còn ở, Gia Cát Tường gật gù thản nhiên đáp, không cần ẩn giấu. Vậy thì tốt. Nghe được Gia Cát Tường nói như vậy còn ở trong tay mình, Doanh Nhan hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm, nếu như bị Tu La Tông cầm, muốn đem ra nhưng là phiền phức. Nếu còn ở trong tay, không biết ngươi ta khả năng làm một vụ giao dịch. Làm sao? Ngươi cũng muốn đến lượt ta phượng hoàng lửa đi. Đây là không thể, ngươi hoàng tả Doanh Vô Song cũng đề cập tới, nhưng ta từ chối. Không biết ngươi lại có thủ đoạn gì có thể đánh động ta. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường đối với Doanh Nhan nói. Mười mấy vị tu sĩ đều ở ngự pháp cảnh trở lên. Cái này đội hình xác thực rất mạnh, thế nhưng muốn lấy vũ lực ép buộc chính mình đi vào khuôn phép, đó là không thể. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta nghĩ Gia Cát huynh đệ không phải một cái cổ hủ hạng người chứ. Hòa bình giải quyết thực chất giao dịch, ngươi còn có thể bắt được chỗ tốt, bằng không, chúng ta đồng thủ nhưng là không nể mặt mũi, hơn nữa món đồ gì cũng không chiếm được, hy vọng Gia Cát huynh để ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Bình thản nhìn Gia Cát Tường, Doanh Nhan đang khi nói chuyện, khí tức chậm rãi dũng lên, phía sau hắn cái kia chừng 10 vị tu sĩ, cũng từng cái đem binh khí lấy ra, hiển nhiên là làm tốt đồng thủ chuẩn bị. Giao tình, ngươi ta có giao tình có thể nói sao? Không nói giao tình cũng còn tốt, nói chuyện Gia Cát Tường liền đến khí. Ngày đó cái kia Bách Hoàng Lăng bên trong, chính mình nắm giữ Phượng Hoàng chứng, không phải hắn Doanh Nhan cùng Phượng, hai người một sướng một họa làm chứng, mới dẫn đến mình bị cái kia hơn ngàn tên tu sĩ tập họa, có phải hay không trốn vào Bách Hoàng trong tháp? Gia Cát Tường không tìm được báo thù cũng đã rất tốt. Hắn lại vẫn ở này đàm giao tình. Được, nếu ngươi như vậy quyết tuyệt cũng là chớ nên trách bản hoàng tử không nể mặt mũi, đồng thủ, hung tợn gật đầu, Doanh Nhan lớn tiếng nói rằng. Đang khi nói chuyện, Doanh Nhan bàn tay vung lên, phía sau hắn hơn 10 tên tu sĩ đồng loạt ra tay, hướng về Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người nhào tới. Chiến hạm bên trên cấm chế phòng ngự cũng không có quá to lớn tác dụng, rất nhanh liền bị bọn họ phép thuật công kích bắn cho nát. Được, để ta đến thăm các ngươi những này hết thảy thanh niên tuấn ngạn, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nhìn nhào tới hơn 10 tên tu sĩ, Gia Cát Tường trong mắt chiến ý nổi lên, trầm giọng nói rằng: Tu La đảo bên trong thời điểm so với này còn chuyện nguy hiểm cũng đã gặp qua, này hơn 10 tên tu sĩ, Gia Cát Tường sao lại khiếp chiến. Lục Vũ Linh tu vi cũng đã đạt đến ngự pháp cảnh, lấy trong đầu của nàng ký ức, hứa mạnh mẽ bao nhiêu phép thuật từ lâu tu luyện thành công, một viên màu bạc hình thoi bông tuyết bị nàng tế lên, lập tức bầu trời trong trẻo Đông Hải, chỉ một thoáng mây đen nằm dày đặc. Nhiệt độ cũng gấp kịch giảm xuống, bất quá trong khoảnh khắc, liền nhìn thấy tuyết trắng phiêu bay là tả lạc. Hàn băng trưởng, tượng băng chi vũ, đóng băng thuật. Lấy cái kia màu bạc góc cạnh thủy tinh thay đổi khí trời sau khi, này trời đất ngập tràn băng tuyết hoàn cảnh, đối với Lục Vũ Linh tới nói triển khai hệ băng, phép thuật càng thêm ung dung, hạ bút thành văn từng cái cường hãn hệ băng. Phép thuật phát ra ngoài trong lúc nhất thời đúng là bị nàng dây dưa kéo lại ba vị ngự pháp cảnh tu sĩ. Tuy rằng đi vào ngự pháp cảnh thời gian không lâu, nhưng truyền thừa cùng băng cơ ký ức cùng với tri thức, Lục Vũ Linh tu luyện phép thuật đều là chính mình sở trường nhất. Những pháp thuật này có thể nói theo tu vi khôi phục, một lần nữa đem ra dùng tự nhiên là hạ bút thành văn. Mặc dù là tu vi so với nàng cường tu sĩ, ở phép thuật uy lực cùng với triển khai phép thuật tốc độ trên đều muốn kém xa cho nàng, dễ như ăn cháo dây dưa kéo lại mấy vị ngự pháp cảnh tu sĩ đối với Lục Vũ Linh mà nói, không toán việc khó gì. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 423. 423. Ma La Kinh ý nghĩa. Hơn 10 vị tu sĩ tu vi đều ở ngự pháp cảnh bên trên, đội hình như vậy, xác thực không tính yếu, tuy rằng Lục Vũ Linh thành thạo sử dụng tới hệ băng phép thuật, dây dưa kéo lại ba vị, nhưng còn có 7-8 vị hướng về Gia Cát Tường xông lại, trong đó bao quát đã đạt đến chân nguyên cảnh minh ảnh cùng cổ mị. Huyễn ảnh áo choàng nhìn nhào tới người, Gia Cát Tường tâm trạng cười gằn, trong nháy mắt phát động huyễn ảnh áo choàng năng lực, ở tại chỗ lưu cái kế tiếp không có thể khống chế huyễn ảnh phân thân. Từng đạo hung hãn phép thuật, kiếm khí, tiến mang, tất cả đều rơi vào Gia Cát Tường huyễn ảnh trên người, chặt chẽ vững vàng chịu đựng những công kích này. Dày đặc mà lại hung hãn công kích có thể tưởng tượng, nếu như không phải Gia Cát Tường phân thân, mà đúng là bản thân của hắn, nhiều như vậy cường hãn công kích, Gia Cát Tường không chết cũng đến tàn phế. Mắt thấy Gia Cát Tường bị rất nhiều công kích nuốt mất, Doanh Nhan trên mặt khó nén vẻ tươi cười, hắn Gia Cát Tường mạnh hơn, ở nhiều cường giả như vậy công kích dưới chịu đựng nhiều như vậy thương tổn, đã là cái thớt gỗ trên hiếp đáp, tùy ý chính mình sâu xé. Không đúng, nguy hiểm, đại gia mau tránh ra, minh ảnh, chủ tu chính là cung tên, dường như thợ săn giống như vậy, đối với nguy hiểm nhận biết, tự nhiên cực kỳ nhạy cảm. Đúng vào lúc này, minh ảnh đột nhiên cảm giác được cái kia chịu đựng vạn ngàn lực công kích, Gia Cát Tường, vô cùng nguy hiểm. Cũng mặc kệ đến cùng hợp không hợp lý, minh ảnh gấp giọng kêu lên tu vi đến chân nguyên cảnh, đối với mình bản năng trực giác, minh ảnh còn là phi thường tín nhiệm. Này trực giác từng nhiều lần để hắn đi khắp với bên bờ nguy hiểm, toàn thân trở ra. Nguy hiểm. Minh ảnh kêu to, để cái kia mấy cái vây công Gia Cát Tường tu sĩ hơi kinh hãi, hết thảy công kích đều rơi vào Gia Cát Tường trên người, không chết cũng đến tàn phế. Hắn còn có thể phiên nổi sóng gió gì hay sao? Này hoàn toàn không hợp lý chứ. Ầm. Đáng sợ nổ tung. Vào đúng lúc này xuất hiện, Gia Cát Tường huyễn ảnh phân thân, vào đúng lúc này đột nhiên nổ tung. Đáng sợ nổ tung, đem chu vi mấy cái tu sĩ, tất cả đều nổ bay ra ngoài, để những tu sĩ này chỉ một thoáng trọng thương, hơi bê từng người hạ thấp một phần ba đến khoảng một nửa. huyễn ảnh áo choàng. Cấp 5 sao pháp bảo. Phòng ngự tổng 3200. Chủ động. Có thể chế tác một cách không có thể khống chế huyễn ảnh phân thân, tự thân tiến vào không thể bị điều tra trạng thái ẩn hình, 3 giây sau huyễn ảnh nổ tung, lực công kích tương đương với tự thân 2 lần, đồng thời bản thân trạng thái ẩn hình giải trừ kéo dài 320 sổ chéo 320 trọng lượng 8. Gia Cát Tường tu vi bây giờ có thể đạt tới đến chân nguyên cảnh đây, còn có tự thân 2 hơn vạn lực công kích này gấp 3 với tự thân lực công kích bổ trợ nổ tung. Uy thế cỡ nào cường hãn. Một cái huyễn ảnh áo choàng phân thân hiệu quả, liền để những này vi công tới tu sĩ. Từng người mang theo không giống trình độ thương thế. Nổ tung. Đột nhiên nhìn thấy, Gia Cát Tường thân thể lại nổ tung, bao quát Doanh Nhan ở bên trong, hết thảy tu sĩ đều choáng váng, khó có thể tin, mặc dù chịu đựng nhiều như vậy thương tổn, Gia Cát Tường thân thể cũng không thể nổ tung hủy diệt chứ. Ba chém liên tục. Gia Cát Tường cũng không có cho bọn họ quá nhiều thời gian đi kinh ngạc. Mắt thấy những kia vây công chính mình tu sĩ, mỗi người đều ở huyễn ảnh phân thân nổ tung dưới bị thương, ẩn thân cùng bên cạnh Gia Cát Tường trực tiếp phát động ba chém liên tục kỹ năng. Thân thể nhanh đến mức mắt thường đều khó mà dự đoán, trong lúc đó một cái bóng như hồ điệp xuyên hoa bình thường ở trong đám người tránh qua, lập tức tiếng kêu rên liên hồi, huyết hoa tỏa ra. Gia Cát Tường trên người vô số đen kịt như mực ma khí tuôn ra, hắn chu vi, 11 kiện bảo vật bóng mờ quay chung quanh hắn không ngừng xoay tròn, trong tay Long Chi Phán Quyết kiếm cùng với trên người bụi gai bảo giáp, đều mang theo đen kịt như mực ma khí, ẩn thân trạng thái, triển khai Ma La Kinh. Gia Cát Tường, giờ khắc này khí tức càng thêm đáng sợ. Ma La kiếm ba chém liên tục công kích. Để vây công mấy vị tu sĩ trên người từng người thêm nữa một đạo lớn vô cùng kiếm thương, ba chém liên tục công kích, hầu như đem thân thể bọn họ hoàn toàn chém thành hai đoạn. Đáng sợ đánh lén thêm thương tổn, cùng với cái kia Ma La Kinh tăng cường, ba cái bị ba chém liên tục bắn trúng tu sĩ, suýt chút nữa bị thuấn sát, hơi bê đều chỉ còn một tia huyết bì, đặc biệt cuối cùng dừng lại tu sĩ, rơi vào chảy máu trạng thái cách cái chết không xa. Ba chém liên tục sau khi, Gia Cát Tường trong tay Long Chi Phán Quyết kiếm vung vẩy, xẹt qua một đạo thê diễm độ cong quét ngang ngàn quân, lấy kiếm đại thương, Gia Cát Tường liền sử dụng quét ngang ngàn quân kỹ năng trực tiếp đem chu vi những này phản ứng lại, muốn đồng thủ tu sĩ quét bay ra ngoài. Ma La Kinh tăng cường Ma La kiếm, 20% tốc độ công kích bổ trợ, không phải là đùa giỡn. Xạ nhiệt thức. Nhìn Gia Cát Tường đột nhiên xuất hiện tập kích nhanh đến mức giống như rượu mi, mạnh đến nỗi như lôi đình, giống như công kích chạm đến khá xa minh ảnh, phản ứng rất nhanh, trường cung kéo mãn, một nhánh ấm ánh sắc bén trường kiếm, mang theo xạ lạc tinh thần uy thế, khóa chặt Gia Cát Tường. Chờ đã. Bất quá, ngay khi minh ảnh muốn buông tay ra chúng tên chi, đem tên dài kích bắn ra thời điểm, đột nhiên, cái kia Doanh Nhan vươn tay ra kéo minh ảnh đối với hắn lắc đầu một cái, ra hiệu hắn không muốn bắn cung. Vừa mở miệng gọi động thủ người là hắn, hiện tại kéo chính mình, ra hiệu chính mình dừng tay người cũng là hắn. Minh ảnh vô cùng kinh ngạc nhìn Doanh Nhan, tuy rằng tâm trạng nghi hoặc vạn ngàn, bất quá nhưng cũng không hề động thủ, gật gù, đem tên dài ở lại dây cung trên, vẫn chưa bắn ra. Gia Cát Tường tạm thời ngừng tay ba, ngăn cản minh ảnh sau khi ở xem cái kia Ma La Kinh gia trì dưới, hổ vào bầy dây bình thường Gia Cát Tường cùng với những kia trọng thương, thậm chí sắp chết thuộc hạ, Doanh Nhan gấp giọng kêu lên. Hừ, nói động thủ người là ngươi. Gọi lại tay người cũng là ngươi, làm sao? Mắt thấy không phải đối thủ của ta, liền muốn cầu tha sao? Đối với Doanh Nhan, mắt điếc tai ngơ, Gia Cát Tường thủ hạ ác liệt công kích, không chút nào chậm lại, trong miệng hừ lạnh nói rằng, đang khi nói chuyện, lại là hai đạo sắc bén kiếm khí bắn nhanh ra. Những này đi theo ở bên cạnh mình, chính là chính mình tương lai cùng những hoàng huyên kia hoàng tả tranh đấu thẻ đánh bạc. Mắt thấy bọn họ mỗi một người đều không phải Gia Cát Tường đối thủ, kêu thảm thiết bị kích thương, Doanh Nhan lòng như lửa đốt, mở miệng gấp giọng kêu lên. Phượng Hoàng lửa ta không muốn, ta có một cái càng tốt hơn đề nghị, tin tưởng ngươi nhất định sẽ không từ chối. Ồ, càng tốt hơn đề nghị. Là cái gì? Long Chi phán quyết kiếm, không phải nói là ma la kiếm, khoát lên cái kia Lôi Vạn Quân trên cổ. Đối với Lôi Vạn Quân sắc mặt khó coi không để ý đến, Gia Cát Tường chỉ là xoay đầu lại, nhìn phía Doanh Nhân, liền Phượng Hoàng Lửa cũng không muốn, hắn còn có đề nghị gì? Gia Cát Tường âm thầm hiếu kỳ. Lôi Vạn Quân ở Thương Hải quận chính là tam đại thiên tài một trong, khi làm Long Phượng Bảng vì chiến thắng hắn, Gia Cát Tường có thể coi là phế bỏ sức của chín châu hai hổ. Hơn nữa Bách Hoàng Lăng một nhóm sau khi thực lực của hắn càng mạnh hơn, đã đột phá đến ngự pháp cảnh 5 tầng mức độ. Chỉ có điều, lấy thực lực bây giờ của hắn ở chân nguyên cảnh Gia Cát Tường trước mặt, có chút không đáng chú ý, dễ dàng liền bị hạn chế. Nhìn Gia Cát Tường, Lôi Vạn Quân trong lòng phi thường cảm giác khó chịu. Vừa mới qua đi thời gian mấy tháng, đã từng kình địch cũng đã xa xa ngự trị ở bên trên chính mình, là thiên phú của hắn quá mức yêu nghiệt. Vẫn là chính mình vẫn luôn đánh giá cao chính mình. Đối với Lôi Vạn Quân hiện tại trong lòng hoạt động, Doanh Nhan cũng không có tâm tư đi chú ý. Tương tự, Gia Cát Tường cũng không có tâm sự chú ý, hắn chỉ là đem tầm mắt đặt ở Doanh Nhan trên người, nhìn hắn đến cùng còn có như thế nào đề nghị. Ngươi chẳng lẽ đã học được Tu La Tông Ma La Kinh? Mắt thấy Gia Cát Tường dừng lại công kích, Doanh Nhan tâm trạng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường hỏi, lời nói mặc dù là câu nghi vấn, nhưng giọng nói kia, nhưng là khẳng định ngữ khí. Ma La Kinh. Doanh Nhan lời vừa nói ra, đang ngồi mọi người, sắc mặt đều biến đổi. Liền ngay cả bên cạnh Lục Vũ Linh cũng chừng lớn đôi mắt đẹp nhìn Gia Cát Tường, nàng cũng là bây giờ mới biết Gia Cát Tường dĩ nhiên học được Ma La Kinh. Đại Tần Đế Quốc Hoàng Thất Hoàng Cực Kinh Thế Công bá đạo vô song, dường như Đại Tần Đế Quốc lúc trước thiết kỷ giống như vậy, thô bạo vô lý càn quét sáu quốc thống nhất Giang Sơn. Chín đại tông môn đứng đầu núi Côn Luân cáo mệnh thiên thư cần tiên giới chuyển thi thần Phật. Mới có thể tu luyện thân trên thiên tâm, càng có thể khôi phục chuyển thế trước tiên giới ký ức, do đó sớm tu luyện tiên giới truyền thừa bộ phận công pháp, công hiệu nghịch thiên. Cho tới Tu La Tông Ma La Kinh, công pháp đặc hiệu là thần bí, tu luyện yêu cầu đồng dạng là thần bí, nhưng Tu La Tông Ma La Kinh, một khi có người thành công tu luyện, tất nhiên là cường giả tuyệt thế. Cùng Hoàng Cực Kinh Thế Công cùng Cáo Mệnh Thiên Thư cộng xưng là Đại Tần Đế Quốc ba đại tuyệt thế thần công. Ma La Kinh. Gia Cát Tường dĩ nhiên thành công tu hành Ma La Kinh. Nếu như lời ấy không phải xuất từ Hoàng tử Doanh Nhan chi khẩu, coi là thật không có mấy người dám tin tưởng. Vẫn luôn nghe nói qua Gia Cát Tường thiên phú, có thể phát động Lôi Tinh Long Cung thiên tài, hiện tại, hơn nữa Ma La Kinh. Này hoàn toàn là có rồi cường giả tuyệt thế điều kiện. Hắn. Dĩ nhiên là hắn, chẳng trách sư tôn hội đem La Sinh Môn giao cho hắn. Vô cùng kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường, nhìn hắn chính đang vận chuyển Ma La Kinh. Lục Vũ Linh lẩm bẩm thầm nói, thân là Tu La Tông đệ tử, càng phải có băng cơ đại sư tỷ ký ức. Lục Vũ Linh tự nhiên rõ ràng hơn Ma La Kinh là vật gì. Không sai, ta có thể tu hành Ma La Kinh. Này thì lại làm sao? Có lời gì nói mau. Ba thản nhiên gật đầu, Gia Cát Tường nhìn chằm chằm Doanh Nhan hỏi. Theo ta được biết, Tu La Tông các đời có thể thành công tu luyện Ma La Kinh giả, đều sẽ trở thành tông chủ. Gia Cát Tường ngươi có thiên phú như thế, phát động Lôi Tinh Long Cung có thể tu luyện Tu La Tông bất thí thần công Ma La Kinh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tu La Tông đời kế tiếp tông chủ, dù là ngươi. Sâu sắc nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, Doanh Nhan mở miệng nói rằng: "Chín đại tông môn ở Đại Tần Đế quốc năng lượng lớn bao nhiêu, không cần nói cũng biết, Gia Cát Tường thiên phú của hắn, năng lực của hắn, hoàn toàn có thể trở thành Tu La Tông đời tiếp theo tông chủ, có hắn nhân vật như vậy phụ tá chính mình, như vậy tranh cướp Đại Tần Đế quốc ngôi vị hoàng đế, chính mình nắm chí ít có thể tăng cao hơn 1/10, không đúng?" Hơn nữa Phượng Hoàng Lửa tuyệt đối có thể tăng cao 2/10. Hiện tại, Doanh Nhan thật đúng là hối đến ruột đều thanh, sớm biết như vậy, biết Gia Cát Tường có thể tu luyện Ma La Kinh, ngày đó ở Bách Hoàng Lăng bên trong, bất kể như thế nào đều muốn kết giao hắn, không nghĩ tới hiện tại, nhưng cùng Gia Cát Tường không nể mặt mũi làm lộn tung lên. Không được, phải nghĩ biện pháp bổ cứu, bất kể như thế nào cũng phải bổ cứu, Tu La Tông tương lai tông chủ có thể đạt được người như vậy phụ trợ, ngẫm lại đều cảm thấy phấn chấn. Ồ, có thể tu luyện Ma La Kinh, liền mang ý nghĩa có thể trở thành là Tu La Tông tông chủ. Từ Doanh Nhan trong miệng biết được điểm ấy, Gia Cát Tường xác thực kinh ngạc, đây là hắn không nghĩ tới. Bất quá, hiện tại quay đầu lại, cẩn thận ngẫm lại, liền La Sinh Môn đều giao cho mình, tựa hồ, sư tôn thật sự đem chính mình cho rằng Tu La Tông đời tiếp theo tông chủ đến bồi dưỡng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 424. Hải Thần Đảo. Vậy thì như thế nào? Cẩn thận ngẫm lại, sư tôn tựa hồ thật sự có bồi nuôi mình vì là đời tiếp theo Tu La Tông tông chủ ý tứ, bất quá này thì lại làm sao? Nhìn Doanh Nhan, Gia Cát Tường hỏi, hắn nói tới giao dịch, đến cùng là cái gì? Cái gọi là hợp thì lại cùng có lợi, ta chính là Đại Tần Đế Quốc Hoàng tử, thân phận này ngươi hẳn phải biết. Nếu ngươi rất có thể trở thành đời tiếp theo Tu La Tông tông chủ, như vậy giữa chúng ta liền có khả năng hợp tác, chỉ cần ngươi đồng ý giúp đỡ ta cướp đoạt ngôi vị hoàng đế, ta có thể bảo đảm tương lai định trở ngươi Tu La Tông trở thành Đại Tần Đế Quốc chín đại tông môn đứng đầu làm sao? Ánh mắt sáng quắc nhìn Gia Cát Tường, Doanh Nhan mở miệng nói, ngữ khí có chút kích động. Nhẹ nhàng nở nụ cười, đối với Doanh Nhan, Gia Cát Tường cảm thấy cười. Hoàng tử điện hạ thực sự là đánh cho tính toán mưu đồ đây, hay hoặc là nói cảm thấy ta Gia Cát Tường ngu xuẩn. Có thể tùy ý ngươi lừa gạt. Lại không nói tương lai của ta là có hay không có thể trở thành là Tu La Tông tông chủ, mặc dù là thật sự, ngươi cảm thấy có ta giúp đỡ, ngươi liền nhất định có thể thành công. Lại nói, mặc dù ngươi thành công leo lên ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó, ngươi là đế vương. Ta là thần dân, ngươi hiện tại đầu lưới hứa hẹn không đổi tiền mặt. Thực hiện, ta lại có biện pháp gì? Ngươi cảm thấy, liền như thế trên đầu môi một câu hời hợt, thậm chí không biết chân tình hay là giả dối hứa hẹn, liền có thể làm cho ta đối với ngươi hết sức giúp đỡ. Như vậy, không biết ngươi có yêu cầu gì? Hoàn toàn có thể thẳng thắn nói cho ta, Gia Cát Tường cũng không cái gì không đúng. Doanh Nhan trầm mặc chỉ chốc lát sau, mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Ở Doanh Nhan xem ra, Gia Cát Tường người minh hữu này, mặc kệ tiêu tốn ra sao đánh đổi, chính mình cũng nhất định phải tranh thủ đến. Yêu cầu. Gia Cát Tường có thể có yêu cầu gì? Tâm trạng âm thầm lắc đầu, Gia Cát Tường liền muốn mở miệng từ chối hắn. Đầu tiên Gia Cát Tường xuất hiện đang không có cái gì bức thiết thứ cần thiết. Thứ yếu. Cũng là chủ yếu nhất một điểm. Đối với này 11 hoàng tử Doanh Nhan, Gia Cát Tường hoàn toàn không có bất kỳ hảo cảm. Cùng hắn kết minh. Một khi có lợi ích lớn hơn nữa, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự phản chiến đối mặt. Loại này không thể thả tâm minh hữu, Gia Cát Tường đương nhiên sẽ không kết giao. Bất quá, từ chối đều đến Gia Cát Tường bên mép. Rồi lại bị hắn nuốt xuống trong đầu tránh qua cái kia bách hoàng trong tháp bạch khởi cho mình bàn giao nhiệm vụ. Cùng với Hắc Long giới tìm kiếm tần thủy hoàng huyết thống nhiệm vụ, có này Doanh Nhan mà điểm giữa, chuyện này cũng đối lập hội dễ dàng rất nhiều. Nghĩ đến điểm này, Gia Cát Tường mạnh mẽ đem mình muốn cự tuyệt thôn đi, giả vờ trầm ngâm dáng dấp chần chờ chỉ chốc lát sau, lúc này mới lên tiếng nói. Cụ thể muốn cái gì, nói thật. Ta hiện tại còn không biết, ngược lại bây giờ cách ta trở thành Tu La Tông tông chủ còn không biết muốn bao nhiêu năm. Chuyện này tạm thời gác lại đi, chờ ta lúc nào nghĩ đến thứ cần thiết. Sẽ cùng ngươi nói. Chờ đợi. Gia Cát Tường trả lời, ra ngoài Doanh Nhan bất ngờ, bất quá. Doanh Nhan cũng biết mình ở Bách Hoàng Lăng bên trong hành vi thả Gia Cát Tường đối với mình có chút phản cảm, muốn thành công kết minh, nhất định phải muốn chuyển biến Gia Cát Tường đối với mình ấn tượng. Chuyện như vậy, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, dục tốc thì bất đạt, vì lẽ đó, Doanh Nhan gật gù tán thành Gia Cát Tường đề nghị. Tốt lắm, vậy ta liền tạm thời trước về Hoàng Cung đi tới, nếu như cách nào Nhật Gia Cát Huyên đề nghị rõ ràng có thể tới ta cung điện tìm ta. Gật gù, Doanh Nhan cho Gia Cát Tường bàn giao một thoáng tìm kiếm phương pháp của chính mình sau khi mang theo cái kia mười mấy chật vật tu sĩ trở lại Phi Long chiến hạm trên, rất nhanh liền rời khỏi. Ngươi thật có cùng hắn kết minh ý nghĩ. Đợi được Doanh Nhan đám người cưới Phi Long chiến hạm rất xa biến mất rồi, Lục Vũ Linh mở miệng, nhìn Gia Cát Tường hỏi. Hắn vì cướp giật ngôi vị hoàng đế, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, bây giờ làm tranh thủ cùng ta kết minh, tin tưởng là chân tâm đối với ta, nhưng ngày nào đó nếu như hắn thành công, hoặc là đối mặt càng to lớn hơn mê hoặc, tất nhiên hội phản bội ta, ta làm sao có khả năng hội chân tâm muốn cùng hắn kết minh. Ta bất quá là có một số việc, có lẽ sẽ cần hắn hỗ trợ, bởi vậy lúc này mới không có từ chối thôi, lắc đầu một cái, Gia Cát Tường đáp. Không sai, Doanh Nhan tuy rằng có thể chịu nhục, làm được đại sự, nhưng hắn trong xương không phải một cái trọng tình nghĩa người, người như thế kết minh, xác thực nguy hiểm. Nghe được Gia Cát Tường trả lời, cũng không có thật sự cùng Doanh Nhan kết minh ý tứ, Lục Vũ Linh âm thầm thở phào nhẹ nhõm dáng dấp, gật đầu nói. Sau khi từ biệt Doanh Nhan sau khi, Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ cưới Tô La chiến hạm tiếp tục hướng về Đông Hải nơi sâu xa bay đi, rộng rãi không biết bao nhiêu dặm Đông Hải, chiến hạm lại bay chừng mấy ngày, cảnh sắc như trước nhất thành bất biến. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái kia hải thiên một màu cô vụ bay cao cảnh sắc, hội làm người tâm thần sảng khoái, có thể ở Đông Hải phi hành lâu như vậy. Mỗi ngày đều là bộ dáng này, tin tưởng bất kể là ai đều sẽ cảm thấy tẻ nhạt. Tuy rằng phi hành những ngày gần đây thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy mấy hòn đảo, thậm chí có trên hòn đảo còn có cư dân, nhưng vội vã chạy đi, Gia Cát Tường đám người nhưng không có dừng lại nghỉ ngơi ý tứ. Âm âm ầm. Mấy ngày nay khí trời đều là rất tốt, nhưng trên biển rộng khí trời, nhưng không thể đều là như vậy long lanh. Này không, ngay khi ngày gần đây đi bên trong, đột nhiên bầu trời rất nhanh tối lại, không biết từ chỗ nào bay tới mây đen, dày đặc ép ở trên đỉnh đầu, mây đen bên trong từng đạo dữ tợn lôi xà lấp lóe, khiến người ta cảm thấy bản năng cảm giác nguy hiểm. Sắp mưa rồi sao? Hơn nữa còn là sấm sét từng trận, nhìn như vậy khí trời, Gia Cát Tường chân mày hơi nhíu lại đến. Tuy nói tu vi không yếu, nhưng thiên địa oai cũng không phải dễ ngăn cản như vậy khí trời, phi hành trên không trung, rất có thể sẽ bị này tự nhiên sấm sét bắn trúng, thực lực không phải mạnh đến đủ để không nhìn những này tự nhiên sấm sét, tốt nhất vẫn là không muốn ở như vậy khí trời dưới phi hành. Gia Cát Tường bên kia có một cái hòn đảo, xem ra đúng là rất náo nhiệt đây, khí trời như vậy, không bằng chúng ta dưới đi nghỉ ngơi một chút. Ngay khi Gia Cát Tường tính toán có phải là phải đem Tu La chiến hạm độ cao đè thấp đến hải trên mặt nước phi hành thời điểm, đột nhiên, Lục Vũ Linh tay chỉ về đằng trước đối với Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Có hòn đảo. Vậy chúng ta hạ xuống nghỉ ngơi một chút đi, đứng ở Tu La trên chiến hạm, ở trên cao nhìn xuống nhìn cái kia phía dưới hòn đảo, Gia Cát Tường gật gật đầu nói. Người... Dù sao cũng là quần cư động vật, coi như là tu sĩ cũng không ngoại lệ, mấy ngày nay ở tại Tu La trên chiến hạm, khô khan phi hành thừa cơ hội này, hạ xuống đi vậy xác thực là cái ý đồ không tồi. Hải ngoại hòn đảo, không ít đều tồn tại truyền thừa tu sĩ, vì là phòng ngừa hiểu lầm, Gia Cát Tường đem Tu La chiến hạm cất đi, hai người ngự khí phi hành, chậm rãi hạ xuống đi. Từ không trung xem ra. Hòn đảo này cũng không lớn thế nhưng trên thực tế rơi xuống, lại phát hiện hòn đảo này diện tích không nhỏ, phạm vi có tới 200-300 dặm. Trên hòn đảo phân bố không ít thôn xóm, mà hòn đảo vị trí trung ương nhất, thậm chí còn có một tòa thật to chợ. Nếu như không phải đừng lo quân đội tấn công, tin tưởng này hội kiến tạo thành một tòa thành trì. Nhất làm cho Gia Cát Tường vô cùng kinh ngạc chính là ở tòa này to lớn chợ bầu trời. Ước chừng 200 mét cao vị trí, có một viên con mắt thật to, này viên con mắt phảng phất thiên thần con ngươi giống như vậy, ở trên cao nhìn xuống nhìn kỹ toàn bộ hòn đảo, phảng phất hòn đảo bên trong phát sinh tất cả sự tình đều chạy không thoát cái này con mắt nhìn kỹ. Đứng lại, hai người các ngươi mới tới, muốn đổ bộ hải thần đảo nhất định phải đăng ký, khi làm ra Cát Tường cùng Lục Vũ Linh. Hai người chậm rãi bay xuống thời điểm, đột nhiên, một đội tu sĩ xuất hiện, vây nhốt Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người, nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Hai người bọn ta vì là Đại Tần Đế Quốc đến tu sĩ, đối với này hải trên đảo thần quy củ, hoàn toàn không biết, mong rằng mấy vị không lấy làm phiền lòng, không biết này hải thần đảo có thể có cái gì phải chú ý địa phương. Nắm giữ băng cơ phần lớn ký ức cùng kiến thức. Lục Vũ Linh đối với này cái gọi là hải thần đảo, không cảm thấy kinh ngạc, mở miệng nói rằng. Hay là bởi vì Lục Vũ Linh, lại hay là Lục Vũ Linh sắc đẹp, bản cũng làm người ta dễ dàng thả lỏng cảnh giác, này mấy cái vây quanh tu sĩ, vẻ mặt đúng là thả lỏng rất nhiều, lập tức cầm đầu tên kia tu sĩ, mở miệng cho Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người giảng giải này hải thần đảo tình huống cùng quy củ. Hải thần đảo Cô Huyền hải ngoại, ở đây có ước chừng 30 vạn số lượng cư dân, mà trên đảo tu sĩ, cũng có không xuống hơn vạn người. Thế nhưng, hải thần người trên đảo, bất luận là người bình thường, vẫn là tu sĩ, tất cả đều thờ phụng hải thần. Mặc dù là những tu sĩ kia, con đường tu luyện cũng là như Phật môn như vậy, thờ phụng thần linh con đường, chỉ có điều Phật môn thờ phụng chính là chư thiên Phật Đà cùng Bồ Tát. Hải thần đảo người thờ phụng nhưng là hải thần. Này hải thần cũng không phải là hư huyễn thần linh, cũng không phải cái kia tiên thần giới thần Phật, mà là chân thực tồn tại thần linh, liền cư trú ở hải thần đảo đỉnh phong nhất hải thần phong trên, là sống sót thần linh. Cái kia trên hòn đảo không cử mắt to, chính là hải thần con mắt, có thể nhìn thấy toàn bộ trên đảo hết thảy tất cả. Ở trên đảo này cấm chỉ tranh đấu cùng giết chóc. Nếu không thì tuyệt đối chạy không thoát hải thần con mắt, hơn nữa sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt. Thần linh. Trên đời này sao có thần minh? Cái kia con mắt. Hoặc là chính là một loại kỳ lạ kỹ năng, hoặc là công pháp, hoặc là chính là một cái bảo vật mà thôi chứ. Đối với này chân thực tồn tại hải thần, Gia Cát Tường lắc đầu một cái, khịt mũi con thường nói rằng. Thần. Không phải thế giới này có thể nhìn thấy thiên đạo pháp tắc, cũng chắc chắn sẽ không cho phép thần Phật cấp độ tồn tại, ngưng lại với phàm tục thế giới. Vì lẽ đó, đối với này hải thần đảo thờ phụng cái gọi là hải thần, Gia Cát Tường cũng không tin. Vô liêm sỉ, ngươi dám khinh nhờn hải thần. Chúng ta tổ tông mấy ngàn năm trước tránh né chiến tranh mới ngẫu nhiên lưu lạc đến cái này hòn đảo, may mắn được hải thần cứu giúp cùng trợ giúp. Mới có thể ở trên đảo này tiếp tục sinh sống, những chuyện này đều là rõ rõ ràng ràng có văn hiến ghi chép. Lại nói, hải thần ở hải thần đỉnh núi bên trong thần điện, hàng năm đều sẽ tuyển lựa một nhóm đồng nam đồng nữ hầu phụng, sao lại là hư huyễn? Nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, này một đội tu sĩ từng cái sắc mặt giận dữ quát lớn nói rằng, hải thần đảo người đều thờ phụng hải thần, tự nhiên, nghe được Gia Cát Tường nói như vậy. Là không thể tiếp thu. Chư vị đừng nóng giận, chúng ta là từ thế giới bên ngoài đến, không biết trên đảo này sự tình, trong lời nói có mạo phạm, mong rằng bao dung. Mắt thấy Gia Cát Tường để những này hải thần đảo tu sĩ giận dữ, Lục Vũ Linh gấp giọng mở miệng nói xin lỗi. Hải thần đảo, chân chính thần linh. Không nghĩ tới ở Đông Hải bên trên còn có như thế một hòn đảo, trên đảo này thật sự có chân thực thần linh sao? Gia Cát Tường là thật tò mò. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 425. 425. Thần đảo. Trên. Hải thần điện tỏa lạc với hải thần đảo ngọn núi cao nhất đỉnh, ở trên cao nhìn xuống coi là thật dường như thần điện giống như vậy, nhìn xuống toàn bộ hòn đảo chúng sinh, ở hải thần đảo vạn ngàn sinh linh trong lòng, bọn họ thần linh, hải thần, liền chân thực tồn tại với này bên trong thần điện. Tuy rằng hải thần không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, thậm chí phần lớn người cả đời đều không nhìn thấy hải thần, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai hồi hoài nghi hải thần chân thực tính. Cảm giác này liền phảng phất đối với tóc húi cua bách tính tới nói, hoàng đế tồn tại giống như vậy, tuy nói một cái quốc gia, phần lớn người cả đời cũng không thể nhìn thấy hoàng đế tồn tại. Nhưng tin tưởng sẽ không có người hoài nghi hoàng đế có phải là thật hay không tồn tại. Tu sĩ, vì sao tu luyện? Cái gọi là thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì là chó rơm, tu sĩ mục đích dù là vì thoát khỏi thiên đạo ràng buộc, siêu thoát với thiên đạo ở ngoài, có thể này đại thiên thế giới chính là chúng sinh sinh hoạt thế giới, thiên đạo há có thể cho phép siêu thoát vật ở ngoài tiên thần tồn tại. Vì lẽ đó, hết thảy tu sĩ một khi tu luyện thành công, liền sẽ phi thăng tiên ma hai giới, rời đi này chúng sinh đại thiên thế giới. Gia Cát Tường thân là tu sĩ, tự nhiên mục tiêu cũng là cái này, có thể này hải thần đảo, lại nói nơi này tồn tại chân thực hải thần. Gia Cát Tường làm sao sẽ tin tưởng? Nếu như chư thiên thần Phật có thể trễ lưu ở thế giới này, như vậy lại vì sao nhất định phải phi thăng đây? Những kia thành công vượt qua cuối cùng tiên ma kiếp tiên thần, lại vì sao không ở lại đến đây? Vì lẽ đó, Gia Cát Tường không tin này hải trên đảo thần cách gọi là hải thần là thật sự, có thể, sự thực thực sự là như vậy sao? Này hải trên đảo thần đến cùng có hay không thần linh? Là Gia Cát Tường quán triệt lý niệm chính xác. Vẫn là những này hải trên đảo thần cư dân, mấy ngàn năm qua, vẫn hoàn toàn tách biệt với thế gian. Bị che đậy. Hải thần điện. Giờ khắc này một vị tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử. Khoanh chân ngồi trên đại điện ngay chính giữa. Xem cô gái này, ước chừng 20. Một con tóc đen thui trực rủ xuống tới eo nhỏ. Một đôi trắng nón linh lung bàn chân nhỏ. Dường như trong thiên địa tinh điêu tế trác mỹ vật. Khiến người ta không nhịn được muốn đặt ở lòng bàn tay thưởng thức. Trên người mặc một bộ thiên quần áo màu xanh lam, dường như biển rộng bình thường màu sắc. Lục Vũ Linh có thể nói là Gia Cát Tường gặp phải đẹp nhất nữ tử, không luận võ chiếu anh tư hiên ngang, vẫn là tô hoa ngữ điêu ngoa tùy hứng cầm thanh ôn nhu như nước. Những người này so với Lục Vũ Linh đều muốn hơi kém một chút. Lục Vũ Linh vẻ đẹp ở chỗ nàng mỹ đến không giống nhân gian nên tồn tại người. Vẻ đẹp của nàng ở chỗ nàng cái kia như phía chân trời câu nguyệt bình thường thanh vu. Hoàn mỹ. Thế nhưng, này hải thần điện bên trong nữ tử, luận khuôn mặt đẹp, hoàn toàn không hơn Lục Vũ Linh. Chỉ có điều cô gái này vẻ đẹp, như biển rộng bình thường yên tĩnh mà lại bao dung. Tuy rằng cô gái này nhìn sang tuổi tác không lớn thế nhưng làm cho người ta cảm giác. Nhưng như là một cái có thể nói hết tất cả đại tỷ tỷ, khiến người ta cảm thấy chi kỷ thân thiết. Khoanh chân ngồi trên hải thần điện trung ương nhất, nữ tử bên cạnh cắm vào một cái thiên quyền trượng màu xanh lam, trên đầu cũng mang một vị khéo léo tinh xảo, nhưng là vừa không phải cao quý tử kim đầu quan, hai con mắt khép hờ, phảng phất nhập định. Ai? Một tiếng thanh thở dài, đột nhiên ở hải thần điện bên trong vang lên. Thời khắc này, phảng phất yên tĩnh thế giới, đột nhiên sống lại giống như vậy. Khoanh chân ngồi ở hải thần điện ngay chính giữa cô gái này, chậm rãi mở con mắt của chính mình, đó là từng đôi mâu con mắt. Trong suốt, sạch sẽ, không có một chút nào tạp chất. Hải thần điện dưới, ngài tỉnh lại. Theo này thanh tiếng thở dài vang lên, cửa đại điện bị nhẹ nhàng đẩy ra. Xếp hàng ngang đi tới chín vị đồng nam đồng nữ, nhìn khoanh chân ngồi ở đại điện ngay chính giữa nữ tử nói rằng, những này đồng nam đồng nữ trong mắt đều mang theo nồng đậm vẻ sùng kính. Hải thần chân thực tồn tại với hải thần điện, hàng năm trên đảo đều sẽ chọn 9 tên đồng nam đồng nữ đi tới hải thần điện phụng dưỡng. Kỳ thực này hải thần điện công tác cũng không trầm trọng, thậm chí có thể nói dễ dàng quá đáng, bởi vì phần lớn thời gian, hải thần đều sẽ khoanh chân ngồi trên ở giữa thần điện, hồn ở trên mây, nếu như không phát sinh cái gì nghiêm trọng sự tình, nàng không hồi tỉnh lại đây. Các ngươi tạm thời lui ra đi, nhẹ nhàng nâng từ bản thân tay trắng, khoanh chân ngồi nữ tử, chậm rãi đứng dậy, để trần một đôi tinh mỹ trắng nón hai chân đi ở mát mẻ trên mặt đất. đi từ từ đến thần điện biên giới trước cửa sổ, chậm rãi đẩy ra cửa sổ, đại mi cau lại, phảng phất có chút tâm ưu sự tình quanh quẩn trái tim. Vâng, hải thần điện dưới, mấy vị đồng nam đồng nữ, hai mặt nhìn nhau, không biết có chuyện gì, dĩ nhiên có thể làm không chỗ nào không biết, không gì không làm được hải thần điện quyết tâm ưu, nhưng nếu hải thần hạ lệnh, bọn họ cũng không dám không nghe theo. Lần lượt gật đầu, từng cái khom người lùi ra hải thần điện, thuận lợi đóng lại hải thần điện cửa lớn. Hải thần đảo, bầu trời trôi nổi to lớn trong mắt, nhìn kỹ trên đảo hết thảy tất cả, ở này hải thần đảo, hết thảy tà ác ô uế đồ vật, đều tuyệt đối chạy không thoát này viên con ngươi nhìn kỹ, có thể hiện tại. Hải thần từ cửa sổ khẩu phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ, lông mày cau lại, cái kia con mắt thật to, có một người biến mất rồi. Một cái chính mình vẫn luôn lưu ý người, liền như thế biến mất ở con ngươi nhìn kỹ, bất kể như thế nào, chính mình cũng không tìm tới. Bị nhìn kỹ người, cũng không hề rời đi hải thần đảo, cái này nàng hoàn toàn có thể cảm giác được, nhưng cụ thể ở nơi nào? Chính mình nhưng không tìm được, ở này hải thần đảo, còn có chính mình không tìm được người, còn có chính mình không biết sự tình. Này nếu như ở trước đây, là hoàn toàn không thể. Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người đi lại ở này hải thần đảo chợ trên, này cô huyền hải ngoại hòn đảo, ít dấu chân người đại thể đều là trên đảo nguyên dân, nhưng cũng không phải là hoàn toàn, bởi vì này hải trên đảo thần cũng không có thiếu như Gia Cát Tường như vậy đi ngang qua tu sĩ, dừng lại ở này chợ trên, không chỉ là những kia cư dân bình thường chợ, còn có tu sĩ gian giao dịch. Người bình thường buôn bán, những kia đồ ăn, vải vóc. Ngựa gia súc cùng tu sĩ pháp khí, đan dược chờ chút, cộng đồng tồn tại với một cái chợ, đây là Gia Cát Tường xưa nay đều chưa từng thấy, tu sĩ cùng người bình thường trong lúc đó, cũng không có sáng tỏ phân chia, mà là nhạc rung rung nơi cùng nhau, cái này cũng là Gia Cát Tường hoàn toàn chưa từng thấy. Ở Đại Tần Đế Quốc, phải nói là toàn bộ tu luyện giới, phàm tục thế giới dù là phàm tục thế giới, người tu luyện thế giới dù là người tu luyện thế giới. Tuy rằng đều tồn tại với một thế giới, nhưng giữa hai người, luôn có sáng tỏ giới hạn. Nhưng là ở này hải trên đảo thần, hoàn toàn không có, không thể không nói, này hải thần đảo tinh thần diện mạo chờ chút, cùng thế giới bên ngoài có khác nhau rất lớn. Trong lúc, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh cũng gặp phải những khác ngoại lai tu sĩ trò chuyện một phen, những này ngoại lai tu sĩ đều là một bộ hiếm thấy nhiều quái ánh mắt nhìn Gia Cát Tường, đồng thời cũng lời nói ý vị sâu xa nói, lần đầu tiên tới nơi này đều cùng Gia Cát Tường gần như, nhưng nhiều đến mấy lần sau khi cũng là tập mãi thành quen. Đã có ngoại lai tu sĩ, Gia Cát Tường đề tài. Dĩ nhiên là không thể rời bỏ cái kia cái gọi là hải thần, ở này hải trên đảo thần coi là thật có thần minh tồn tại sao? Gia Cát Tường vấn đề cũng không khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, bị hỏi tu sĩ chỉ là cười cợt, nói. Năm đó lần đầu tiên tới hải thần đảo thời điểm, ta cũng cùng ngươi bình thường ý nghĩ cảm thấy cõi đời này không thể có thần minh tồn tại. Nhưng hiện tại ta tin tưởng bởi vì ở 30 năm trước có một kiện ta tận mắt nhìn thấy sự tình để ta triệt để tin tưởng hải thần tồn tại. Ồ, là chuyện gì? Tu vi của đối phương còn ở ngự pháp cảnh, hoàn toàn không yếu, Gia Cát Tường tự nhiên là hiếu kỳ truy hỏi. 30 năm trước, hải trên đảo thần xuất hiện một loại thần bí ma trùng có thể nuốt chửng thổ địa linh khí. Năm đó ma trùng là mối họa cho tới cả tòa hải trên đảo thần trồng hoa màu, không thu hoạch được một hạt nào, dân chúng lầm than, thậm chí những kia hoa cỏ cây cối cũng lục tục khô héo. Lúc đó hải trên đảo thần cư dân tập thể cầu phúc thỉnh cầu hải thần ra tay giúp đỡ, lần đó cũng là ta lần thứ nhất nhìn thấy chân chính thần tích. Ồ, cái kia hải thần ra tay rồi, là làm sao ra tay? Nghe được tu sĩ này cùng với trên mặt hắn cái kia vẻ tưởng nhớ, Gia Cát Tường hiếu kỳ hỏi tới. Đừng nói là hắn, coi như là Lục Vũ Linh, lấy nàng kiến thức cũng hiếu kỳ nhìn tu sĩ này, bị ngự pháp cảnh tu sĩ đều xưng là thần tích thủ đoạn, để hắn tin tưởng thần linh tồn tại thủ đoạn đến cùng là cái gì. Lúc đó hải thần điện trên truyền đến hải thần âm thanh đáp ứng rồi vạn dân thỉnh cầu, lập tức. ta tận mắt nhìn thấy, hải thần điện chu vi vạn dặm hải vực trong nước linh khí bị thu lấy truyền vào thổ những bên trong, bổ khuyết thổ những bên trong thiếu hụt linh khí. Ta tận mắt nhìn thấy, vẹn vẹn thời gian một chén trà, cả tòa hải thần điện rực rỡ hẳn lên, từ một cách gần như khô héo hòn đảo trở nên sinh cơ bừng bừng. Như vậy nghịch chuyển càn khôn thần tích, ngươi nói không phải thần tích lại là cái gì? Thu lấy vạn dặm hải vực linh khí truyền vào thổ những bên trong. Một thời gian uống cạn chén trà, để khô héo vạn vật thức tỉnh. Nghe được tu sĩ này, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người đều bị kinh sợ. Nguyên khí đất trời, tu sĩ hóa thần kỳ liền có thể điều động, này không cái gì kỳ quái, nhưng thiên địa vạn vật bản thân ẩn chứa linh khí, nhưng là không phải như vậy dễ dàng có thể điều động. Mặc dù là phản hư kỳ đại năng, muốn làm đến điểm ấy cũng rất khó khăn chứ. Nhưng là này hải thần, nhưng có thể dễ dàng lấy ra chu vi vạn dặm hải vực linh khí, lại truyền vào thổ những bên trong, khiến cái kia vạn ngàn thực vật thức tỉnh. Thủ đoạn này quả thật là đáng sợ. Trong thiên địa tự do nguyên khí, thần niệm mạnh mẽ giả cũng có thể điều động, có thể thiên địa vạn vật bản thân nắm giữ linh khí. Nhưng là không xong rồi. Này lại như là rừng núi hoang vắng hòn đá, trương cuồng ngươi làm sao khai thác, đó là vật vô chủ, có thể nhân ra bản thân nắp phòng ở đã thế đi tới hòn đá, ngươi cậy hạ xuống. Này liền không xong rồi. Mặc dù là phản hư kỳ đại năng, cũng bất quá là điều động nguyên khí đất trời số lượng cùng với thay đổi bộ phận thiên địa pháp tắc mà thôi, nhưng như hải thần như vậy trực tiếp lấy ra vạn dặm hải vực linh khí đi ra, lại truyền vào thổ những bên trong, này không phải rời núi lấp biển, nghịch chuyển âm dương loại hình đại thần thông có thể giải thích, điều này cũng không phải phản hư kỳ người có thể nắm giữ năng lực, hay là thật sự chỉ có chư thiên thần Phật mới có như thế năng lực chứ? Chẳng lẽ, này hải trên đảo thần, vẫn đúng là tồn tại một vị thần linh hay sao? Gia Cát Tường trợn to hai mắt, tương tự bị này cái gọi là thần tích kinh sợ, lẩm bẩm nói rằng. Nếu như nói cái kia hải thần, khiến người ta cải tử hồi sinh, hoặc là đánh bại thần linh đáng sợ yêu vật quái thú vân vân, Gia Cát Tường đều sẽ không kinh ngạc. Chỉ nói rõ cái kia hải thần bất quá là thực lực tu sĩ mạnh mẽ thôi, có thể dễ dàng lấy ra vạn dặm hải vực linh khí, chuyện này chỉ có thể dùng thần Phật thủ đoạn để giải thích. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 426. 426. Thần đạo. Bên trong, một đảo hư huyễn cái bóng trên mặt đất xẹp qua tốc độ cực kỳ nhanh, hải trên đảo thần không cái kia một viên to lớn con ngươi, có thể nhìn thấy trên đảo hết thảy tất cả thế nhưng đảo nhân ảnh này, nhưng khó có thể nhìn thấy. Khiến người kinh dị chính là bóng đen này xẹp qua trong không khí dĩ nhiên không có một chút nào gợn sóng, rất nhiều che ở trước mặt nó đồ vật, bất luận là người, vẫn là item toàn đều có thể đi xuyên qua. Ồ! Vừa tựa hồ có một cái bóng quá khứ. Hải thần phong dưới, hai người bình thường chính đang trò chuyện, một người trong đó đột nhiên ngạc nhiên kêu lên. Vừa hắn thấy rõ ràng một vệt bóng đen xẹt qua, mà lên tựa hồ từ trước mặt mình thân thể của người này bên trong đi xuyên qua, chờ mình phục hồi tinh thần lại, liền không có thứ gì. Là chính ngươi hoa mắt đi, hải thần phong dưới chân, làm sao có khả năng tồn tại vật dơ bẩn. Này hải thần đảo, là có chuyện gì có thể giấu giếm được hải thần điện dưới con mắt? Nếu như thật có kỳ kỳ quái quái đồ vật, hải thần điện dưới sớm liền hạ lệnh thanh trừ, lắc đầu một cái, nam tử này đồng bạn không để ý lắm. Cũng đối với, suy nghĩ một chút, nam tử này gật đầu, nhìn cái kia trôi nổi với phía chân trời to lớn trong mắt, trong lòng cái kia sợ hãi cảm giác, cũng yên ổn đi. Có thần minh tỏa chấn, càng có thần minh con ngươi nhìn kỹ trên đảo tất cả, còn có cái gì có thể lo lắng. Tất cả dù mị dù quái tuyệt đối khó có thể tới gần hải thần đảo. Hải thần điện, hải thần khoác một con tóc dài đen nhánh, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trên đảo tất cả, giữa hai lông mày, mang theo một vệt ưu sầu vẻ trôi nổi với phía chân trời thần nhãn. Lần thứ nhất có làm cho nàng không nhìn thấy đồ vật, cái cảm giác này vẫn là lần thứ nhất. Lần thứ nhất có người có thể tránh né chính mình thần nhãn nhìn kỹ, bất luận chính mình làm sao tìm kiếm, cũng không tìm tới. Xèo. Đen kịt như mực cái bóng. Đột nhiên ở hải thần điện tránh qua. Đứng ở hải thần điện trung ương, dừng lại, lúc này mới nhìn thấy này xông vào hải thần điện bóng người. Rõ ràng là một vị nữ tử, trên người mặc một bộ màu đen quần áo bó, vóc người đầy đặn, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm cái kia đứng ở trước cửa sổ hải thần. Trong mắt tràn ngập vẻ phức tạp. Ngươi quả nhiên vẫn là đến rồi. Hải thần đứng ở bên cửa sổ theo cô gái mặc áo đen này xuất hiện, thân thể hơi chấn động một cái, cũng không có xoay người lại, mở miệng nói, ngữ khí phi thường phức tạp. Hoàn toàn không có thân là thần linh cái kia thanh cao cô xa cảm giác. Ta vì sao không đến? Này hải thần vị trí, lẽ ra nên là của ta. Ta bất quá là đến cướp đoạt thứ thuộc về ta thôi, ha ha, hải thần. Ngươi bất quá là một cái kẻ trộm thôi, Lâm Bích Nhu cô gái mặc áo đen trên mặt tràn ngập phẫn nộ, cừu hận cười gằn các loại thần sắc, trong giọng nói mang theo kích động nói. Hung tợn nhìn chằm chằm cái kia đứng ở phía trước cửa sổ hải thần. Làm sao? Ngươi làm sao không xoay người lại? Thân là thần linh, xem thường với đem ta Mạc Linh Na để ở trong mắt. Vẫn là ngươi không còn mặt mũi đối với ta. Nhìn cái kia hải thần, vẫn luôn chỉ là bối đối với mình dáng vẻ, cô gái mặc áo đen tức giận nói rằng. Mạc tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm, hải thần vị trí cũng không phải là ta đánh cắp, mà là sư tôn truyền thụ cho ta, ngươi nên rõ ràng. Xoay người lại, hải thần con ngươi tràn ngập vẻ phức tạp, mở miệng nói rằng. Không thể. Này hải thần điện chính là ta từ nhỏ đến lớn địa phương, này hải thần tòa, mẫu thân ta càng từ nhỏ đã nói cho ta tương lai đây là ta chỗ ngồi, nhưng ta bất quá rời đi ngăn ngắn một tháng. Sau khi trở về mẫu thân ta liền mất tích, do ngươi leo lên hải thần vị trí, nhất định là ngươi, lòng muôn dạ thú, cướp đoạt mẫu thân ta hải thần vị trí. Trong thần sắc tràn ngập hoài niệm, nhẹ nhàng xoa xoa cái kia hải thần điện ngay chính giữa vương tọa, cô gái mặc áo đen Mạc Linh Na nói rằng, nói đến phần sau, hung tợn nhìn chằm chằm hải thần trực tiếp ra tay, nhanh tay đến dường như độc xà thổ tín giống như vậy, trong nháy mắt liền bóp lấy cái kia hải thần cái cổ. Bầu trời, mây đen chậm rãi đêm đen đến, một giọt nhỏ hạt mưa rơi xuống từ trên không đi tới hải thần đảo, dù là vì tránh né không trung dông tố, mắt thấy trời mưa, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh đang muốn tìm một cái tiểu lâu tạm lánh. Chỉ là đột nhiên, không có dấu hiệu nào. Gia Cát Tường cảm giác nhạy cảm đến hải thần đảo chu vi hải vực bất quy tắc gần sóng, từng đảo đáng sợ sóng năng lượng, để hải thần đảo chu vi nước biển cũng giống như là bị khuấy lên. Tuy rằng cho tới nay, hải thần đảo đều có sóng biển, nhưng là vào đúng lúc này, hải thần đảo chu vi nước biển nhưng phát sinh phẫn nộ tiếng gầm gừ, một tầng lại một tầng sóng biển đầy đủ chất lên cao mấy chục mét, phảng phất có thể đem hết thảy đều xông vỡ. Giữa bầu trời, vốn là dưới nổi lên lít nha lít nhít hạt mưa, thế nhưng vào đúng lúc này, giữa bầu trời rơi xuống nước mưa, dĩ nhiên mang theo màu đỏ tươi, dường như huyết dịch bên trong đất trời phong thanh, phát sinh gào thét, nếu như thất thanh khóc sống cái kia vốn là trôi nổi với phía chân trời to lớn thần nhãn, lại cũng xuất hiện một vết nứt, lập tức vết rách nằm dày đặc, nổ lớn vỡ vụn. Làm sao? Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên xuất hiện thiên địa dị biến, như dòng máu giống như nước mưa trong thiên địa gào thét, cái kia hải thần con mắt đổ nát, để ra các tường cùng Lục Vũ Linh hai người trong lúc nhất thời ngạc nhiên. A, thiên địa đồng bi, hải thần điện dưới vẫn lạc. Cái này không thể nào. Này đột nhiên xuất hiện dị biến, để hải trên đảo thần các cư dân hét sầm lem, trên mặt đều là không biết làm sao cùng vẻ hoảng sợ. Thần linh vẫn lạc, thiên địa đồng bi, giữa bầu trời dưới lên mưa máu, dường như thiên địa gào khóc, cái kia trong thiên địa vang lên gào thét thanh càng là vạn vật bi thương khóc lóc đau khổ. Nghe được hải trên đảo thần cư dân, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm nghi hoặc, khỏe mạnh cái kia hải thần làm sao liền vẫn lạc. Hơn nữa vẫn lạc thậm chí có thể gây nên thiên địa dị biến này. Đúng là thần linh sao? Trong thiên địa đột nhiên vang lên từng trận gào thét khóc lóc đau khổ tiếng, khiến người ta do trong đáy lòng xuất hiện đau thương tâm tình. Giữa bầu trời càng là dưới nổi lên mưa máu, cái kia hải thần con mắt đột nhiên đổ nát, thiên địa thất sắc. Vào đúng lúc này thiên địa vạn vật dĩ nhiên thật sự mất đi sắc thái, thành hai màu đen trắng. Màu xanh thăm thắm còn có, màu đỏ tươi mưa máu, màu nâu thổ địa, màu xanh lục thực vật. Đây mới là muôn màu muôn vẻ đại thiên thế giới. Nhưng là đột nhiên thời khắc này thiên địa chỉ còn dư lại hai màu trắng đen. Hơn nữa này trầm trọng bi ai khí tức, thần linh vẫn lạc. Này vẫn là Gia Cát Tường lần thứ nhất nhìn thấy thần linh vẫn lạc tạo thành dị tượng. Này thiên địa thất sắc, vạn vật cùng bi cảnh tượng đầy đủ kéo dài sau thời gian uống cạn tuần trà, vừa mới qua đi, lập tức, hải trên đảo thần, vạn ngàn cư dân, hô thiên thượng địa hướng về cái kia hải thần điện sông tới. Hải thần vẫn lạc, hơn nữa là không lý do vẫn lạc, để những này thờ phụng hải thần người, dường như trụ cột tinh thần sụp đổ giống như vậy, đương nhiên phải đi tìm tòi hư thực. Thần linh. Này hải trên đảo thần, dĩ nhiên thật sự tồn tại thần linh. Lục Vũ Linh trên mặt cũng mang theo vẻ kinh ngạc. Nếu như không phải thần linh, vừa cái kia vạn vật cùng bi thiên địa thất sắc lại là tình huống thế nào? Xuất thân Tu La Tông, nắm giữ băng cơ ký ức, Lục Vũ Linh cũng xưa nay không nhớ tới, vị nào hư cảnh đại năng vẫn lạc, hội có lớn như vậy trận chiến. Thần linh cũng sẽ vẫn lạc sao? Bất quá, đối lập với Lục Vũ Linh chấn động với thần linh tồn tại tin tức, Gia Cát Tường càng quan tâm vẫn là vẫn lạc sự tình thần linh. Nếu là thần linh, hẳn là bất tử bất diệt mới đúng không? Làm sao có khả năng hội vẫn lạc? Đi thôi, chúng ta cũng đi xem thần linh đến cùng trường ra sao, hơn nữa thân là thần linh tại sao lại vẫn lạc, ta có thể phi thường hiếu kỳ đây. Nhìn vạn ngàn dân chúng hướng về cái kia hải thần điện vồ tới, Gia Cát Tường mở miệng đối với Lục Vũ Linh nói rằng, hai người cũng theo dòng người, hướng về cái kia hải thần điện phương hướng chạy đi. Ha ha ha, chờ đợi đầy đủ 6 năm, chịu nhục 6 năm thành công, ta rốt cuộc thành công đoạt lại vốn nên thuộc về ta hải thần vị trí. Ha ha, mẫu thân, ngươi nhìn thấy không? Năm đó ngươi đem ta hải thần vị trí tặng cho Lâm Bích Nhu nha đầu kia. Hôm nay ta dựa vào sức mạnh của chính mình, một lần nữa đoạt lại. Hải thần điện cô gái mặc áo đen Mạc Linh Na trong tay cầm lấy một đoàn vàng rực rỡ ánh sáng ở trong tay, trong miệng tràn ngập kích động cùng điên cuồng vẻ kêu lên. Ở hải thần điện ở ngoài, cái kia từ thần đàn rơi xuống Lâm Bích Nhu, hai mắt vô thần, dường như con rối giống như vậy, từ hải thần đỉnh núi rơi xuống trên người nàng, mảy may khí tức đều không có. Hoàn toàn lại như là một người bình thường. Ha ha, nhiều người như vậy đều đến rồi, là để ăn mừng tân một đời hải thần sinh ra sao? Nhìn hải thần phong dưới, vạn ngàn dân chúng, líp nha líp nhít hướng về thần điện này tụ tập lại đây, Mạc Linh Na đại cười nói, đang khi nói chuyện trong tay cái kia vàng rực rỡ ánh sáng, chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể chính mình. Làm sao có khả năng? Hải thần điện dưới tại sao lại không lý do vẫn lạc? Chúng ta một chút tin tức cũng không được đến a. Lần trước hải thần nhường ngôi cũng bất quá 6 năm mà thôi, mỗi một mặt cho không cũng là muốn mãn 20 năm sao? Lẽ nào? Hải thần điện dưới xảy ra vấn đề rồi. Cái này không thể nào, hải trên đảo thần, không người nào có thể giết đến hải thần điện dưới. Hải trên đảo thần cư dân từng cách tất cả đều điên rồi giống như hướng về hải thần điện chạy tới, những người này ngươi một lời ta một lời, nghị luận sôi nổi, hoàn toàn không tin hải thần đột nhiên vẫn lạc sự thực. Theo những người này quần, nghe bọn họ nghị luận, Gia Cát Tường giờ mới hiểu được, nguyên lai cái kia hải thần, xa không như trong tưởng tượng thần bí, hải thần dĩ nhiên cũng không phải là chỉ đơn độc một người, mà là chỉ một loại nào đó chức vị. Dường như đế vương giống như vậy, 20 năm một đời, này nói cách khác. Chỉ cần bị tuyển chọn, ai cũng có thể trở thành vị là hải thần. Đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Thành tựu thần linh cách nào không phải cần trải qua vạn ngàn đau khổ, khổ tu sau khi mới có thể. Thế nhưng này hải thần đảo thần linh, dĩ nhiên là 20 năm một đời. Có thể thay đổi người. Này cùng Gia Cát Tường biết tu luyện giới, hoàn toàn khác nhau. Chờ đã, nơi đó có một cái hôn mê nữ tử theo dòng người, hướng về cái kia hải thần điện chạy tới thời điểm, đột nhiên, Gia Cát Tường thần niệm nhận biết được một bóng người tới gần, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một bóng người, từ không trung rớt xuống. Ngự kiếm phi hành, Gia Cát Tường tiếp được này không hiểu ra sao từ không trung rớt xuống bóng người, cúi đầu đánh giá, hơi run run. Đẹp, thực sự là quá đẹp, tóc dài đen nhánh, thiên quần áo màu xanh lam, hoàn mỹ khuôn mặt, này đột nhiên từ không trung rớt xuống nữ tử, chính là Gia Cát Tường người quen biết bên trong, duy nhất một cái khuôn mặt đẹp đủ để cùng Lục Vũ Linh đánh đồng với nhau người. Này có thể nói nữ tử hoàn mỹ, thậm chí khiến người ta hoài nghi có hay không từ cửu tiêu thiên giới rơi xuống phàm trần tiên nữ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 427. 427. Thần đạo. Dưới. Trên đời càng có như thế nữ tử hoàn mỹ. Nhìn Gia Cát Tường ngự kiếm phi tiên tiếp được nữ tử, Lục Vũ Linh cũng khó nén thán phục vẻ nói rằng. Đối với khuôn mặt đẹp, Lục Vũ Linh có tuyệt đối tự tin từ đầu tới cuối. Đối mặt bất kỳ nữ tử, Lục Vũ Linh đều có lòng tin. Thế nhưng hiện tại, nhìn Gia Cát Tường trong lòng hôn mê cô gái bí ẩn, Lục Vũ Linh lần thứ nhất đối với dung mạo của chính mình không có tự tin. Yên tâm đi, mặc kệ lại mỹ nữ tử, ở trong lòng ta trước sau là ngươi đẹp mắt nhất. Nghe được Lục Vũ Linh thán phục, Gia Cát Tường xoay đầu lại, trêu chọc cười nói. Cái tên nhà ngươi đi tới Thương Hải quận một chuyến, liền trở nên miệng lưới trơn tru a. Gia Cát Tường để Lục Vũ Linh sáng sủa nở nụ cười, không vui nói. Làm sao có khả năng? Giả vờ oan uổng dáng dấp, Gia Cát Tường vẻ mặt khuyết đại. Rõ ràng ta vẫn luôn như thế miệng lưới trơn tru được rồi. Ngươi đã có tự mình biết mình, xem Gia Cát Tường một bộ không cho là nhục, phản lấy làm vinh hạnh dáng dấp. Lục Vũ Linh cũng đối với hắn này vô lại giống như cá tính không có cách nào, chỉ có thể bỏ lại một câu nói như vậy. Đúng rồi, cô gái này là ai? Tại sao lại từ trên trời rơi xuống? Không có sẽ cùng Gia Cát Tường trêu chọc xuống ý tứ. Lục Vũ Linh ánh mắt, lần thứ hai đặt ở trong lồng ngực của hắn hôn mê nữ tử trên người, giữa hai lông mày mang theo hiếu kỳ cùng vẻ nghi hoặc. Từ cô gái này trên người, không cảm giác được chút nào kinh khí gợn sóng, hiển nhiên nàng chính là một người bình thường, cũng bài trừ tu sĩ bị thương từ không trung rớt xuống khả năng. Cái này ta cũng không biết, chỉ có thể làm cho nàng chính mình tỉnh lại nói, khí tức bất ổn. Nhìn dáng dấp bị chút thương thế ni, lắc đầu một cái, nhìn mình trong lòng nữ tử, Gia Cát Tường nói rằng. Tùy ý tìm góc vắng vẻ nơi, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người đem thần bí nữ tử, nằm thẳng đặt ở trên cỏ, lấy ra tu luyện giới đan dược, dùng nước ấm chậm rãi làm cho nàng nuốt vào, sau một chốc. Cô gái này thon dài lông mi hơi chấn động một chút, chậm rãi mở mắt ra. Đây là một đôi da sao con mắt. Đen kịt như mực, dường như chân châu đen giống như vậy, trong suốt thấy đáy, không có mảy may tạp chất, này một đôi mắt đẹp, so với dưới bầu trời sao sáng chói nhất tinh tinh còn muốn sáng sủa nhiều lắm. Đôi mắt đẹp chuyển nhúc nhích một chút. Nhìn thấy Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người, cô gái này chậm rãi chạm lên đối với hai người hành lễ, nói. Hai vị hẳn là đảo ngoại lai tu sĩ chứ? Đa tạ hai vị đem ta cứu tỉnh. Ồ, ngươi là người phương nào, vì sao biết chúng ta là từ đảo ở ngoài mà đến? Hơn nữa ngươi không có một chút nào tu vi, tại sao lại từ trên trời giáng xuống? Nghe được này cô gái bí ẩn, Gia Cát Tường vô cùng kinh ngạc hỏi, đồng thời cũng thật tò mò. Dông tố sắp tới, vì tránh né dông tố, thu rồi cử thuyền bay xuống, ta liền nhìn thấy. Nghe được Gia Cát Tường vấn đề, cô gái này đứng dậy, mở miệng nói, trong suốt thấy đáy con ngươi, không có ý giấu giếm chút nào, nói thẳng ra. Cho tới thân phận của ta, phải nói là xuất ngũ đời trước hải thần ba. Xuất ngũ. Đời trước hải thần. Này cô gái bí ẩn. Để ra Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người đều là thất kinh, trên dưới đánh giá cô gái này, mảy may tu vi đều không có, hoàn toàn chính là người bình thường, nàng sẽ là hải thần. Các vị hải thần đảo cư dân, ta Mạc Linh Na, là tân một đời hải thần. Tin tưởng không ít người hẳn còn nhớ ta đi. Cùng lúc đó, cái kia hải thần điện bầu trời, một vị nữ tử trôi nổi lên. Thanh âm trong trẻo, vang vọng toàn bộ hải thần đảo. Theo cô gái này nổi lên, giữa bầu trời mây đen tất cả đều tản đi, lộ ra vốn nên có ánh chiều tà, cái kia dâng trào sóng biển cũng chậm rãi dẹp loạn, trong thiên địa có thể nhìn thấy từng đóa sen vàng bay lượn, vạn ngàn thần bí xa xưa sung sướng tiếng vang lên, hải trên đảo thần vô số động vật hoan hô nhảy lên, mặc dù là trong nước biển cũng có thể nhìn thấy vô số cá tôm sung sướng nhảy ra mặt nước nô đùa. Thần linh vẫn lạc, thiên địa thất sắc, thần linh sinh ra, phổ thiên đồng khánh, đây quả nhiên là tân sinh ra hải thần. Hải thần phong dưới, một vị lão giả râu tóc bạc trắng, lão lệ ràn rùa, kích động nói. Là Mạc tiểu thư, là Mạc Linh Na tiểu thư. Cũng có người nhận ra này tân một đời hải thần thân phận, hoan hô kêu lên. Hải thần vạn tuế, chúc mừng Mạc Linh Na tiểu thư. Vinh đăng hải thần vị trí, được chúng ta cúng bái, che chở chúng ta bình an. Vốn là một vị thiên địa thất sắc, vạn vật cùng bi, này hải trên đảo thần cư dân đều biết hải thần xảy ra vấn đề rồi, từng cách tâm hoảng ý loạn hướng về hải thần điện bên này chạy tới. Hiện tại, nhìn thấy tân một đời hải thần xuất hiện, những người này trong lòng treo lên đến tảng đá lớn, cũng là buông ra từng cách hoan hô kêu to lên. Bên kia, tân một đời hải thần xuất hiện tiếp thu hải thần đảo vạn ngàn cư dân quỳ bái, xoay đầu lại, Gia Cát Tường đang nhìn mình trước mặt như người bình thường nữ tử, ngươi đúng là hải thần. Như vậy ngươi tại sao lại biến thành người bình thường? Còn có, các ngươi này hải thần đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dễ dàng như vậy liền có thể trở thành là thần linh? Là xảy ra vấn đề rồi sao? Đối lập với Gia Cát Tường, thân là nữ tử Lục Vũ Linh liền tỉ mỉ hơn nhiều, nàng có thể nhìn ra được, này cô gái tuyệt sắc, nhìn cái kia tân một đời hải thần cùng với những kia quỳ bái cục diện, sắc mặt phi thường phức tạp. Không chuyện gì, thu thập một thoáng tâm tình của chính mình, này cô gái tuyệt sắc, khẽ lắc đầu đáp, lập tức ánh mắt đặt ở Gia Cát Tường trên người, nói. Ta cả đời này cũng không từng đi ra hải thần đảo, cũng không biết đảo ở ngoài sự tình, làm sao? Chẳng lẽ ở đảo ở ngoài, không có thần minh sao? Này cô gái tuyệt sắc, để Gia Cát Tường không biết nên trả lời như thế nào? Đùa gì thế? Thần linh a, nàng đến cùng là làm sao, mới sẽ như vậy lẽ thẳng khí hùng cho rằng đảo ở ngoài cũng có thần minh? Chẳng lẽ trong lòng nàng, trong thiên hạ đâu đâu cũng có thần linh hay sao? Các ngươi này hải thần đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không đúng, phải nói, ngươi là làm sao trở thành hải thần, lại là làm sao vẫn lạc bên ngoài vì sao không có thần minh, này muốn giải thích lên cũng không biết muốn nói tới khi nào. Gia Cát Tường cũng là chọn trọng điểm đối với này cô gái tuyệt sắc hỏi. Trở thành hải thần cũng không phải đặc biệt khó khăn a, chỉ cần trong lòng thuần khiết là có thể đem hải thần thần cách hóa vào tự thân, liền có thể. Vô cùng kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường, này cô gái tuyệt sắc, chuyện đương nhiên đáp, phảng phất đang nói cái gì thường thức tính vấn đề. Liền như vậy, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh đều vô cùng kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm này cô gái tuyệt sắc hỏi thành thần chỉ đơn giản như vậy. Đáy lòng thuần khiết. Sau đó đem hải thần thần cách hóa vào. Ai? Chờ chút, thần cách. Đó là vật gì? Lại là làm sao xuất hiện? Vì có này thần cách liền có thể thành thần. Gia Cát Tường rất nhạy cảm bắt được trọng điểm, thật lòng nhìn chằm chằm này cô gái tuyệt sắc hỏi. Coi là thật là đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Không đi tới này mênh mông Đông Hải, Gia Cát Tường tuyệt đối không nghĩ tới, nơi này dĩ nhiên hội có thần minh, hơn nữa, vẫn có thể liên tục tiếp nhận thần vị, này muốn nói ra, tin tưởng tu luyện giới cũng không có ai sẽ tin tưởng chứ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 428. 428. Thần cùng tiên khác nhau. Thần linh, người tu luyện này thế giới, dĩ nhiên có chân thực thần linh tồn tại, như vậy thần linh là làm sao sinh ra? Thì lại làm sao có thể liên nhiệm? Cái kia cái gọi là thần cách lại là món đồ gì? Cũng khó trách ra Cát Tường Hội cảm thấy hiếu kỳ, liền ngay cả cái kia Lục Vũ Linh trong tròng mắt cũng tràn ngập kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt. Chuyện như vậy, tin tưởng tu luyện giới không có ai sẽ không hiếu kỳ. Đối với ra Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người vẻ mặt, này cô gái tuyệt sắc cảm thấy có chút không hiểu ra sao, bất quá, nhưng cũng không có ẩn giấu ý tứ. Gật gù thản nhiên đem liên quan với hải thần tin tức cẩn thận cho ra Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người giảng giải một thoáng. Nguyên lai, mấy ngàn năm trước, bởi vì chiến loạn có một nhóm người ra biển đi tìm kiếm hải ngoại tiên đảo, hy vọng có thể rời xa chiến loạn trải qua bình thản phong phú tháng ngày. Nhưng đáng tiếc chính là Đông Hải nguy cơ vô số, lại há lại là theo liền có thể đi. Nghe đồn toàn bộ thế giới, nước biển chiếm cứ diện tích càng là thổ địa mấy lần, do đó cũng biết trong biển ẩn giấu yêu thú, yêu tinh thậm chí yêu quái, nhiều vô số kể. Năm đó đám người kia ở hải ngoại tao ngộ yêu tinh tập kích, suýt nữa toàn quân bị diệt, cũng may lúc đó một vị nam tử xuất hiện, dẹp loạn trong biển yêu tinh tập kích, đem cái kia hiếm hoi còn sót lại người cứu được. Lúc đó vạn ngàn dân chúng liền hỏi nam tử kia thân phận. Nam tử nói mình dù là hải thần, trưởng quản chu vi mấy ngàn dặm hải vực thần linh. Lúc đó cái kia một nhóm tổ tiên, liền ở trên đảo này cư ở lại, ở đời thứ nhất hải thần che chở dưới, bình yên vượt qua thời gian mấy chục năm, những kia tổ tiên từ cái kia bắt đầu, liền thờ phụng hải thần, mãi đến tận hiện tại, tuy rằng đời thứ nhất hải thần từ lâu vẫn lạc, nhưng hắn thần cách nhưng truyền thừa xuống, nói xong lời cuối cùng. Này cô gái tuyệt sắc, trên mặt tất cả đều là đối với cái kia đời thứ nhất hải thần vẻ sùng kính. Cái kia thần cách rốt cuộc là thứ gì? Vì sao có thể làm cho người trở thành thần linh? Hơn nữa, vì sao lại không thể khiến người ta trường sinh bất tử? Thật lòng nhìn này cô gái tuyệt sắc, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Thần cách chính là một loại thần kỳ đồ vật trở thành thần linh. Vạn ngàn dân chúng đối với ngươi thờ phụng nguyện lực đều sẽ dung nhập vào thần cách bên trong, mượn thần cách sức mạnh. Vạn ngàn dân chúng nguyện lực, mặc dù ngươi là hoàn toàn không có tu luyện qua người bình thường, cũng có thể trở thành là hải thần, nắm giữ điều động chu vi mấy ngàn dặm hải vực năng lực. Thân là đời trước hải thần, này cô gái tuyệt sắc, đối với cái kia thần cách tự nhiên là hiểu rõ vô cùng, chỉ là nói đến phần sau. Sắc mặt nhưng âm u hạ xuống, chính mình thần cách bị tước đoạt, chính mình cũng là từ thần đàn vẫn lạc. Một lần nữa biến thành một người bình thường. Thần cách, vạn ngàn dân chúng nguyện lực. Cái này cô gái tuyệt sắc. Để ra Cát Tường lông mày hơi nhíu, trong đầu phản xạ tính nhớ tới ngày đó cái kia vùng đất tử vong bên trong. Vạn miếu tử bên trong cánh vàng thi vương, cái kia vạn miếu tử tu luyện lý niệm. Dù là hội tổ thiên hạ muôn dân tín ngưỡng trợ chính mình thành tựu thần Phật. Nghe này cô gái tuyệt sắc, Gia Cát Tường cảm thấy này thần cách cùng cái kia vạn miếu tự tu hành lý niệm, hầu như là như thế. Thâm nhập thảo luận một thoáng liên quan với này hải thần cái vấn đề sau, Gia Cát Tường lại phát hiện, này cái gọi là hải thần, tuy rằng xác thực là thần linh thế nhưng là cùng mình lý niệm bên trong thần linh có rất lớn ra vào. Thiên đạo phân chia, phúc duyên thâm giả thiên địa quan tâm thành tiên đạo, hơi kém hơn thành thần đạo, phúc duyên nông cạn thành một thân đạo, vạn thế luân hồi. Từ ngày này đạo phân chia bên trong, liền có thể thấy, tôn quý nhất chính là cái kia chư thiên tiên Phật, cuối cùng là nhân loại, không ngừng ở trong luân hồi vượt qua, mà tiên cùng người trong lúc đó kỳ thực còn có cái gọi là thần, xen vào giữa hai người. Thần tuy không bằng tiên thế nhưng là mạnh hơn người. Thời kỳ thượng cổ thiên địa chưa phân chia thời khắc, khi đó coi là thật là tiên nhân đầy đất đi, thần linh không bằng cẩu. Đừng nói phía này tích khổng lồ hải vực coi như là một đỉnh núi nhỏ, một cái giếng nước, hay là cũng có thần minh tồn tại. Sơn thần, Hà Thần, Thổ Địa, Tỉnh Long Vương chờ chút, này ở trong truyền thuyết dù là cấp thấp nhất thần linh, không giống với tiên nhân cái kia nghịch chuyển thiên địa thần thông. Thần linh tuy rằng cũng có năng lực kỳ lạ, nhưng bản thân nhưng không có sức chiến đấu gì. Nói thí dụ như Sơn Thần cũng chỉ có thể điều khiển chính mình thành thần đỉnh núi mà thôi, Thổ Thần cũng chăm chú có thể điều khiển chính mình Thổ Địa. Hải Thần tuy rằng năng lực so với cái kia cái gì Sơn Thần Thổ Địa mạnh hơn, nhưng là chỉ là thần linh mà thôi, Hải Thần kỳ thực cũng không có cái gì mạnh mẽ lực công kích, hay là coi như là một vị phổ thông hóa thần kỳ tu sĩ, liền có thể đem Hải Thần đánh bại. Nhưng Hải Thần nhưng nắm giữ điều động chính mình điều khiển trong vùng biển tất cả năng lực. Đơn giản thông tục một điểm tới nói, tiên nhân, nếu như là một cái quốc gia tướng quân, chẳng những có quyền, hơn nữa còn có thực lực mạnh mẽ, như vậy thần kỳ thực chính là địa phương trên huyện lệnh loại hình quan văn, tuy rằng cũng có thống trị một khu vực năng lực cùng quyền lực, nhưng bản thân kỳ thực là không có sức chiến đấu gì. Hóa ra là như vậy. Gia Cát Tường bừng tỉnh, vốn đang cho rằng thần linh cùng vậy tu luyện cực hạn, sau khi phi thăng tiên Phật không khác nhau chút nào, lại không nghĩ rằng, này thần linh chỉ có điều là chỉ có điều động bên trong khu vực linh lực, bản thân nhưng không có năng lực chiến đấu tồn tại. Hiểu rõ sau khi, Gia Cát Tường cũng liền cảm thấy này cái gọi là thần linh, không có gì lớn không được. Thì ra là như vậy, từ thiên địa phân chia thời khắc. Những cách được gọi là Hà Thần, Thổ Địa công loại hình thần linh vốn đã tuyệt tích, không nghĩ tới này Đông Hải bên trên, vẫn còn có này Hải Thần tồn tại, gật gù, Lục Vũ Linh mở miệng nói. Nắm giữ băng cơ vậy tu luyện hơn trăm năm kiến thức cùng ký ức, này thần linh sự tình, Lục Vũ Linh vẫn là biết như vậy vụn vặt, chỉ có điều cái kia viết đến cổ thần minh tuyệt tích, nàng trong lúc nhất thời không nghĩ tới phương diện này đến thôi. Đúng rồi, trước đó Hải Thần vẫn lạc, lại có đời mới Hải Thần đăng vị, nghe những dân chúng kia đàm luận tựa hồ còn chưa tới ngươi mặc cho mãn ngày chứ. Vào lúc này, Gia Cát Tường lại mở miệng, đối với này cô gái tuyệt sắc hỏi. Keng, phát động nhiệm vụ, chứng thần, nhiệm vụ yêu cầu trợ giúp Lâm Bích Nhu một lần nữa cướp đoạt thuộc về mình thần cách trở thành Hải Thần, nhiệm vụ thành công, thu được kinh nghiệm 20 triệu, thu được biến hình thuật. Tiếp thu xuyệt trái từ chối. Theo Gia Cát Tường vấn đề nói ra khỏi miệng, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên, 20 triệu kinh nghiệm, gần như có thể trợ giúp Gia Cát Tường tăng lên tới chân nguyên cảnh 2 tầng tu vi. Biến hình thuật. Tuy rằng từ tên trên, không nhìn ra danh tự này đến cùng có tác dụng gì, thế nhưng nghĩ đến là sách kỹ năng, hẳn là đều có không sai hiệu quả mới đúng. Trầm ngâm chốc lát, Gia Cát Tường cũng là đem nhiệm vụ này đón lấy. Không sai, Hải Thần đảo, Hải Thần mặc cho mãn sau khi đều sẽ đem chính mình thần cách lấy ra, giao do đời tiếp theo Hải Thần. Như vậy thỉnh cử càng là muốn công khai, nhưng là ta thần cách, nhưng cũng không phải là tự nguyện lấy ra, mà là bị người mạnh mẽ cướp đi. Giữa hai lông mày, tràn ngập bất đắc dĩ cùng vẻ cảm khái, cô gái tuyệt sắc Lâm Bích Nhu đáp. Ta Lâm Bích Nhu, vốn là hải trên đảo thần cô nhi, may mắn được sư tôn Hải Thần thu dưỡng, vừa được tiếp tục sống sót, càng từ nhỏ giáo dục ta các loại đạo lý, kỳ thực cái kia cướp đoạt ta thần cách Mạc Linh Na, chính là sư tôn ta duy nhất ái nữ. Vốn là Hải Thần thần cách là chuẩn bị truyền thừa cho Mạc Linh Na, thế nhưng Mạc Linh Na nhưng một mình ra biển càng trở thành tu sĩ, vì lẽ đó sư tôn lúc này mới đem thần cách truyền cho ta. Lâm Bích Nhu trên mặt mang theo cảm khái chờ vẻ phức tạp, mở miệng nói rằng. Hải Thần đảo, thần cách truyền thừa, không những cần tiếp thu thần cách người đáy lòng tinh khiết, càng có một chút là cấm kỵ. Vậy thì là tiếp thu truyền thừa người tuyệt đối không thể tu luyện, nhân là thứ nhất đại hải thần có minh văn lệnh cấm. Tu sĩ chính là trong thiên địa to lớn nhất kẻ trộm lấy thiên địa linh khí để bản thân sử dụng. Nếu như tu sĩ nắm giữ hải thần thần cách, nắm giữ điều động vạn dặm hải vực linh khí năng lực, thì sẽ đem những linh khí này nạp vì bản thân có trợ chính mình tu hành. Bởi vậy, bởi vì Mạc Linh Na một mình ra biển thậm chí trở thành tu sĩ, vì lẽ đó này thần cách, sư tôn đại nhân liền truyền cho ta. tu sĩ chính là thiên hạ to lớn nhất kẻ trộm lấy thiên địa linh khí để bản thân sử dụng. Câu nói này, xác thực là Gia Cát Tường lần đầu tiên nghe được, có thể môn tử vẫn lòng đứng ở toàn bộ thiên địa công chính góc độ đến xem, sự thực xác thực như vậy. Linh khí chính là thiên địa vạn vật tổng cộng có, tu sĩ đem những thiên địa linh khí này nhét vào bản thân, tăng lên tu vi của chính mình, trợ giúp chính mình tránh thoát thiên đạo ràng buộc, tất cả đều chỉ là vì mình. Hành vi như vậy, phóng tầm mắt sáng sủa càn khôn xem ra, xác thực là đạo tặc hành vi. Gia Cát Tường cảm thấy lời ấy có lý, nhưng bên cạnh Lục Vũ Linh, nhưng là lắc đầu một cái, hiển nhiên là ôm những ý kiến khác. Thoại như vậy, tựa hồ có lý, nhưng thiên đạo chí công, tu sĩ đi ngược lên trời trộm lấy thiên địa linh khí để bản thân sử dụng, tuy nói là đạo tặc hành vi, nhưng cũng tự thân nỗ lực kết quả, con đường tu luyện, gắn đầy bụi gai thản nhiên ngàn năm, muốn tu thành chính quả, khó như lên trời, huống chi. Tam đại thiên kiếp càng là đối với tu sĩ nghiêm khắc thử thách. Cho nên nói, tu sĩ tuy như đạo tặc giống như vậy, đánh cắp thiên địa linh khí để bản thân sử dụng, nhưng thiên đạo thiết lập thiên kiếp, dĩ nhiên đối với tu sĩ loại hành vi này, làm ra trừng phạt, liền ngay cả thiên đạo đều thừa nhận, thì có ai dám xưng tu sĩ là thiên địa kẻ trộm đây? Lâm Bích Nhu nói có lý. Nhưng Lục Vũ Linh nói tựa hồ cũng phi thường hữu lý, thiên địa cũng đã làm ra trừng phạt qua đi cũng mang ý nghĩa liền thiên đạo đều thừa nhận tu sĩ thân phận địa vị, như vậy ai có thể nói tu sĩ là kẻ trộm đây? Có bản lĩnh ngươi cũng đi tu luyện, ngươi cũng đi vượt qua thiên kiếp thử xem. Đối với Lục Vũ Linh lời ấy, Lâm Bích Nhu không biết nên trả lời như thế nào, nhưng đối với cái kia đời thứ nhất hải thần, Lâm Bích Nhu là đánh trong đáy lòng tín nhiệm, vì lẽ đó, cũng là bỏ qua đề tài, không có ở phương diện này quá nhiều dây dưa ý tứ. Chấp trưởng hải thần vị trí ít năm như vậy, tuy rằng vô công, thế nhưng là cũng không có cái gì lỗi lớn, vốn là hải thần vị trí, liền hẳn là Mạc Linh Na, nhưng nàng chính là tu sĩ thân phận, hoàn toàn vi phạm đời thứ nhất hải thần lệnh cấm, há có thể làm cho nàng thành thần. Mong rằng hai vị giúp ta đoạt lại thần cách, thật lòng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người, Lâm Bích Nhu mở miệng nói rằng. Thần tuy nói không có cái gì tính thực chất sức chiến đấu, nhưng hải thần có thể trưởng khống phạm vi mấy ngàn dặm hải vực, điều này có thể lực đồng dạng không thể khinh thường, huống chi này một đời hải thần bản thân liền là một vị tu sĩ. Đối với Lâm Bích Nhu thỉnh cầu, Lục Vũ Linh là không muốn đáp ứng. Không quen không biết, cứu nàng đã hết lòng tận, hà tất vì nàng, sẽ cùng cái kia hải thần là địch. Được, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, Lục Vũ Linh từ chối còn không nói ra, Gia Cát Tường liền miệng đầy đồng ý. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 429. 429. Nhất thấy trung tình Mạc Linh Na. Trên phạm vi mấy ngàn dặm hải vực, hết thảy linh khí, hết thảy tất cả đều sẽ tiếp thu chính mình chi phối, phảng phất chính mình dù là vùng biển này thần linh, cái cảm giác này phi thường thoải mái, đây chính là hải thần, chính mình dù là này một vùng biển trên duy nhất thần linh. Thật mạnh tu vi của ta, có vùng biển này linh khí, việc tu luyện của ta tốc độ tin tưởng không có bất kỳ người nào có thể so sánh được với, ha ha. Hải thần điện bên trong, mới nhậm chức hải thần Mạc Linh Na, ngồi khoanh chân, mấy ngàn dặm trong vùng biển linh khí được nàng chi phối, hóa vào bản thân, trong cơ thể mình tu vi, nhanh chóng dâng lên, điều này có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực tăng lên, để Mạc Linh Na hầu như khó có thể tự tin. Nếu như nói tầm thường chính mình tốc độ tu luyện chăm chú là một, như vậy hiện tại, nắm giữ thần cách, nắm giữ điều phối này mấy ngàn dặm hải vực để bản thân sử dụng năng lực sau khi, Mạc Linh Na có thể cảm giác được, chính mình hiện tại tốc độ tu luyện, gấp trăm lần với tầm thường thời điểm. Này đáng sợ tốc độ tu luyện, Mạc Linh Na có thể cảm giác được rõ rệt thực lực của chính mình ở tăng trưởng, mỗi một phút mỗi một giây đều lấy tốc độ đáng sợ ở tăng trưởng. Truyền thuyết, động thiên phúc địa, đều có linh mạch tồn tại, linh khí dồi dào mới có thể tiến triển cực nhanh, tuy rằng không biết cái kia động thiên phúc địa linh mạch tồn tại cho tới linh khí có cỡ nào nồng nặc, thế nhưng Mạc Linh Na tin tưởng, lấy chính mình thần cách năng lực điều động mấy ngàn dặm hải vực linh khí để bản thân sử dụng, tốc độ tu luyện của mình tuyệt không thua gì những kia nắm giữ linh mạch tu sĩ. Linh khí nhanh chóng hướng về cái kia hải thần điện phương hướng hội tụ tới, liên tiếp mấy ngày đều là như vậy, hải thần đảo góc nơi, Gia Cát Tường đám người, phóng tầm mắt tới cái kia hải thần điện phương hướng, sắc mặt đều là nghiêm nghị cực kỳ. Cứ việc cái kia Lâm Bích Nhu, không có tu vi, không cảm giác được linh khí này mức độ đậm đặc. Thế nhưng Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người đều là hóa thần kỳ tu vi, thần niệm mạnh mẽ, tự nhiên là có thể cảm nhận được những linh khí này mức độ đậm đặc. Cái kia Mạc Linh Na bản thân liền là tu sĩ. Mấy ngày nay linh khí đều đầy đủ, ta đang tăng lên mấy cái cấp độ tu vi, viễn vọng cái kia hải thần điện phương hướng, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Này thần cách không thể tăng cường sức chiến đấu, thật có chút vô bổ. Nhưng vẹn vẹn là có thể dễ dàng chi phối một cái khu vực linh khí, điều này có thể lực cũng rất nghịch thiên. Lâm Tiểu Thư tiến vào hải thần điện đường nối, chuẩn bị xong chưa? Lục Vũ Linh ánh mắt nhìn phía bên cạnh Lâm Bích Nhu, mở miệng hỏi. Gia Cát Tường đã đáp ứng rồi Lâm Bích Nhu, giúp nàng cướp đoạt hải thần vị trí, nhưng là muốn cướp đoạt hải thần vị trí. Không phải dễ dàng như vậy, này hải thần đảo phạm vi mấy ngàn dặm hải vực. Tất cả đều chịu đến hải thần chi phối, muốn lẻn vào thần điện. Mạnh mẽ dùng vũ lực cướp đoạt thần cách, lại không nói đến linh khí sự giúp đỡ, cái kia Mạc Linh Na tu vi đến trình độ nào, chỉ cần muốn lẻn vào, liền không phải như vậy dễ dàng. Cũng sắp được rồi, Lâm Bích Nhu mở miệng nói rằng, nhìn cái kia mênh mông vô bờ ngoài khơi, trên mặt khó nén vẻ nghi hoặc. Ngày đó cái kia Mạc Linh Na lén lút lẻn vào hải thần điện cướp đoạt chính mình thần cách, nàng đến cùng là dùng thủ đoạn gì giấu riêng được chính mình? Phải biết thần nhãn trôi nổi giữa trời, hầu như phạm vi mấy ngàn dặm hải vực tất cả, chính mình cũng rõ ràng trong lòng, nhưng lại thiên Mạc Linh Na làm sao xuất hiện, làm sao lẻn vào chính mình thần điện, chính mình nhưng căn bản không nhìn thấy. Hải thần điện kỳ thực có một cái lối đi bí mật, mỗi tháng đêm trăng tròn thì sẽ mở ra, do lối đi này có thể nối thẳng hải thần điện bên trong, mặc dù là nắm giữ thần nhãn cũng không nhìn thấy, nhìn dâng trào ngoài khơi, Lâm Bích Nhu mở miệng nói rằng. Năm đó đời thứ nhất hải thần có cảm với hải thần năng lực tuy lớn thế nhưng bản thân nhưng không có sức chiến đấu gì có thể nói, từ lâu ngờ tới hậu thế hải thần có thể sẽ có ta hôm nay tình huống như vậy, cho nên liền dự để lại như thế một tay, lối đi này việc. Vốn là cần hải thần vị trí giao tiếp, khẩu khẩu tương truyền. Cái kia đời thứ nhất hải thần đúng là có chút thấy xa a. Nghe được Lâm Bích Nhu, Gia Cát Tường gật đầu. Biết hải thần không có thực chất sức chiến đấu, vì lẽ đó lưu lại như thế một cách mỗi đại hải thần giao tiếp, khẩu khẩu tương truyền đường nối, chính là vì ngày khác bị cướp đoạt hải thần vị trí sau đó, có cơ hội đông sơn tái khởi. Phía chân trời, mang theo một vòng tô nguyệt, ngẩng đầu nhìn tới, này mặt trăng đã sắp muốn tròn, toán toán tháng ngày, hai ngày nay dù là đêm trăng tròn. Tân một đời hải thần tiền nhiệm, hải trên đảo thần vạn ngàn cư dân tự nhiên là nhiệt liệt ủng hộ, nguyện lực tăng mạnh, Mạc Linh Na thậm chí đều có thể cảm nhận được, hải thần thần cách trở nên càng thêm dồi dào. Nói chung, bởi vì tân một đời hải thần tiền nhiệm, hải thần đảo, mấy ngày nay đều nằm ở một loại sung sướng bầu không khí bên trong. Ngày đó Mạc Linh Na kế nhiệm hải thần công khai lộ diện càng làm cho hải trên đảo thần cư dân thật sự nhìn thấy hải thần, tin chắc hải thần tồn tại. Mấy ngày thời gian thoáng một cách đã qua, hai ngày nay, Gia Cát Tường mấy người cũng đang chuẩn bị cướp đoạt thần cách sự tình, đêm trăng tròn đến sau đó, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh ở Lâm Bích Nhu dẫn dắt đi tới hải thần đảo bên bờ biển, dâng trào tiếng sóng biển rất xa truyền tới. Trong nước biển, một vòng trăng tròn, phản chiếu ở trong nước biển, có thể thấy rõ ràng, Lâm Bích Nhu đi tới cạnh biển, mở miệng thấp giọng ngâm sướng pháp chú. Lấy hải thần tên, mở cửa ba. Lâm Bích Nhu cũng không có bất kỳ tu vi, này thần chú, coi là thật chỉ là rất phổ thông âm thanh mà thôi, nhưng là theo Lâm Bích Nhu thanh âm vang lên, trong nước biển hình chiếu mặt trăng, lại đột nhiên dường như vòng xoáy bình thường xoay tròn lên, hơn nữa, nhanh chóng phóng to, bất quá trong khoảnh khắc, liền hóa thành một đảo to lớn hình dạng xoắn ốp đáy biển đường nối. Ngẩng đầu nhìn ngó thiên, phía chân trời mặt trăng cũng không có biến hóa chút nào, nhưng là này trong nước biển hình chiếu mặt trăng, nhưng đã biến thành đường nối, thật là làm người kinh ngạc. Hai vị đi theo ta đi, trung thân nhảy một cái, thiên quần áo màu xanh lam bay lượn, Lâm Bích Nhu xông lên trước nhảy vào cái kia trong thông đạo, lập tức Lục Vũ Linh cũng đi vào theo. Lối đi này, may mà là buổi tối mở ra, ta cũng đã rất lâu không có buổi tối chiến đấu quá. Nhìn một chút phía chân trời trăng tròn, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm nở nụ cười. Đêm đen huy chương, cái này đặc thù trang bị, giá trị không thua gì tiên khí, có thể làm cho Gia Cát Tường trong đêm đen toàn thể thuộc tính tăng lên 50%, lấy Gia Cát Tường tu vi bây giờ cùng thực lực toàn thể thuộc tính tăng lên 50%, nên mạnh bao nhiêu, không cần nói cũng biết. Xuyên qua cái kia đáy biển đường nối, làm cho người ta cảm giác phảng phất là xuyên qua rồi dị độ không gian giống như vậy, lại mở mắt ra thời điểm phát hiện đã xuất hiện ở một gian cung điện to lớn bên trong. Cung điện lớn vô cùng, thế nhưng là cũng phi thường giản lược. Thần điện trung ương nhất, một cái bồ đoàn, một vị thân mặc màu đen quần lụa mỏng nữ tử, chính ngồi khoanh chân, vô số nồng nặc đến mắt trần có thể thấy linh khí. Hóa thành từng đạo khí lưu bị nàng hấp thu nhập trong cơ thể, trên người thần quang tỏa ra tràn ngập hơi thở thần thánh. Cô gái này tự nhiên dù là mới lên cấp hải thần, Mạc Linh Na. Xem ra là ta coi thường ngươi, ngày đó ta né qua ngươi thần nhãn, lẻn vào này hải thần điện, không nghĩ tới ngươi quả nhiên cũng có thủ đoạn, hiểu được làm sao né qua tầm mắt của ta. Gia Cát Tường ba người xuất hiện, cái kia khoanh chân ngồi ở thần điện ngay chính giữa đời mới hải thần Mạc Linh Na mở mắt ra, nhìn chằm chằm Lâm Bích Nhu nói rằng. Đang khi nói chuyện, Mạc Linh Na tầm mắt lại đặt ở Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh trên người, hai cái đẹp đẽ đôi mi thanh tú hơi nhíu, Lâm Bích Nhu sắc đẹp, không thể nghi ngờ, điểm ấy Mạc Linh Na trước đây thật lâu liền biết rồi, nhưng là... Nàng không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên còn có một người vẻ đẹp, không thấp hơn Lâm Bích Nhu. Vị công tử này, đây là chúng ta hải thần đảo bên trong sự tình, hy vọng hai vị không muốn nhúc tay. Ở trên người mấy người đánh giá một phen sau khi, cũng không biết bởi vì Gia Cát Tường là nam tính, hay là bởi vì Gia Cát Tường tu là tối cao duyên cớ, Mạc Linh Na mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng chỉ là, nhìn Gia Cát Tường ánh mắt. Tựa hồ có gì đó không đúng, cảm thấy rất hứng thú sáng sấp. Mạc Linh Na, hải thần, tu vi tụ nguyên cảnh 5 tầng, nói rõ. Thân là thần linh thân, nhưng nắm giữ tu sĩ chiến đấu thủ đoạn tiềm lực, vô cùng vô tận. Số liệu chi nhãn, nhìn này Mạc Linh Na đẳng cấp tư liệu, Gia Cát Tường trong bụng âm thầm trầm trọng. Tuy rằng tu vi của đối phương chỉ có tụ nguyên cảnh 5 tầng, nhưng là mặt sau nói rõ, nhưng biểu hiện thực lực đối phương bất phàm. Hơn nữa, thần linh như vậy hậu tố, lần thứ nhất đối mặt, Gia Cát Tường cũng không biết thực lực đối phương đạt đến mức độ như thế nào. Bị người chi thác chung người Việt, huống hồ, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút tu sĩ này thân phận hải thần thực lực đạt đến ra sao trình độ, lắc đầu một cái. Gia Cát Tường nhìn chằm chằm trước mắt Mạc Linh Na hỏi, nóng lòng muốn thử. Như công tử như vậy rồng trong loài người, liền như vậy vẫn lạc, thật là đáng tiếc, ta ngã. Cũng thật không nỡ đây, chỉ cần công tử đồng ý thu tay lại, Mạc Linh Na nguyện gả cho ngươi làm sao. Lắc đầu một cái, này Mạc Linh Na con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, ánh mắt kia hiển nhiên đối với Gia Cát Tường tràn ngập nồng nặc hứng thú. Nàng nhìn Mạc Linh Na, Lâm Bích Nhu ánh mắt hơi kinh ngạc. Tuy rằng hiện tại hai người là đối lập thân phận, thế nhưng đối với Mạc Linh Na tính cách, Lâm Bích Nhu vẫn tương đối rõ ràng. Xưa nay không thấy nàng đối với cái nào nam tử hơn nữa màu sắc, nhưng là lúc này mới lần thứ nhất nhìn thấy Gia Cát Tường, nàng dĩ nhiên nói ra đồng ý gả cho. Thân là hải thần, nhưng như vậy vô liêm sỉ, quả nhiên như Lâm Tiểu Thư nói. một khi tu sĩ thu được thần cách, liền không phải chuyện tốt đẹp gì a. Lục Vũ Linh ánh mắt có chút lạnh nhìn này Mạc Linh Na, mở miệng nói rằng: ngươi đáng chết, tự ngươi như vậy tuyệt đối không thể theo vị tông tử này. Lục Vũ Linh để cái kia Mạc Linh Na xoay đầu lại nhìn nàng, trên mặt sát cơ nồng nặc nói rằng: dáng dấp kia hiển nhiên là đang ghen tị Lục Vũ Linh sắc đẹp, cùng với bởi vì nàng đi theo Gia Cát Tường bên cạnh mà cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Vị công tử này, ngươi chờ ta trước tiên đem hai người bọn họ giải quyết, sẽ cùng ngươi xúc đầu gối trường đàm. Ôn nhu xoay đầu lại đối với Gia Cát Tường nói rằng. Nói xong câu này sau khi, Mạc Linh Na trực tiếp ra tay rồi. Tu vi tuy rằng chăm chú là tụ nguyên cảnh 5 tầng, nhưng là cùng với đủ để áp chế Lục Vũ Linh thừa sức, này dù sao cũng là hai cái cảnh giới nhỏ chênh lệch, huống chi thân là hải thần, này Mạc Linh Na vốn là nắm giữ điều động mấy ngàn dặm hải vực linh khí năng lực. U Minh Dược Trào trong miệng hét lên một tiếng, Mạc Linh Na thân ra bản thân mềm mại không có xương, rồi lại bàn tay trắng nõn hướng về Lục Vũ Linh cùng cái kia Lâm Bích Nhu nhẹ nhàng vồ một cái. Trong hư không đáng sợ dược trào xuất hiện, to lớn dược trào hầu như tràn ngập toàn bộ thần điện, để cho hai người không chỗ nào né tránh, bị trực tiếp nắm ở trong tay. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả Độc Dược Khách, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 430. 430. Nhất thấy trung tình Mạc Linh Na. Dưới nguyên khí điều khiển, bởi vì thần cách duyên cớ cực lớn đến khó có thể tin, một đôi đen kịp như mực u linh dược trảo năng lượng biến thành, hầu như ngưng tụ thành thực chất, đem Lục Vũ Linh cùng cái kia Lâm Bích Nhu nắm ở trong tay. Lâm Bích Nhu chỉ là người bình thường mà thôi, bị tóm lấy không có gì hay kỳ quái, thế nhưng Lục Vũ Linh thân là băng cơ ba hồn chuyển thế, hơn nữa nắm giữ ngự pháp cảnh tu vi, dĩ nhiên dễ dàng như thế liền bị tóm lấy, có thể thấy được này Mạc Linh Na công kích cỡ nào cường hãn. Nam Cách Chỉ mắt thấy Lục Vũ Linh bị tóm lấy, Gia Cát Tường dựng thẳng lên ngón tay, hơi điểm nhẹ, chiêu số nhìn sang hời hợt. Thế nhưng kích bắn ra hệ lửa, phép thuật, nhưng cường hãn đến làm người đáng sợ. Lấy Gia Cát Tường hiện tại chân nguyên cảnh tu vi, cả người cường hãn trang bị cùng với đêm đen huy chương gia trì, này Nam Cách Chỉ tụ tập hệ lửa, nguyên khí tương tự vô cùng to lớn. Nam Cách Chỉ lô hỏa thuần thanh. Hệ lửa, phép thuật tụ tập Nam Cách Chi hỏa với chỉ gian cô đọng kích bắn ra, nắm giữ xuyên thủng lực. Mang vào tổn thương, hiệu quả, mục tiêu HP, mỗi giây chịu đến tương đương với tự thân 120% công kích, kéo dài thời gian 10 giây, tiêu hao MP, 1500, làm lạnh 20 giây. Đầy đủ nện xuống 4 cái điểm kỹ năng, đem kỹ năng tạp đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, này Nam Cách Chỉ hiệu quả, cũng tự nhiên đáng sợ, tuy rằng không phải một lần tạo thành thương tổn, nhưng 10 giây thiêu đốt. Mỗi giây trung chịu đựng tương đương với tự thân 120% lực công kích, này có thể tương đương với Gia Cát Tường liên tục 12 lần toàn lực đả kích. Nếu như nói đen nhánh kia như mực u linh dược trảo là một khối cứng rắn khối băng, như vậy Gia Cát Tường Nam Cách Chỉ tựa như đồng nhất dễ. Cái thiêu đỏ thiết côn, dựa vào Nam Cách Chỉ cái kia xuyên thủng lực hiệu quả, u linh dược trào chỉ một thoáng bị bắn thủng, đồng thời cực nóng hỏa diễm ở cái kia u linh dược trào trên bốc cháy lên. Mắt thấy mình u linh dược trào bị Gia Cát Tường phá, cái kia Mạc Linh Na không những không có bất kỳ vẻ áo não, ngược lại càng thêm thưởng thức nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, quả nhiên không phải người bình thường. Chỉ là chân nguyên cảnh tu vi, phát huy được thực lực, hầu như không thể so ta kém a. Người dù là như vậy, khi ngươi yêu thích một người thời điểm như vậy, ngươi tiềm thức, dù là tự động che đậy, thậm chí bao dung người này hết thảy khuyết điểm. Mà nếu như ngươi chán ghét người này, như vậy đối phương hết thảy khuyết điểm đều sẽ ở trước mặt ngươi phóng to, thậm chí, mặc dù là ưu điểm cũng sẽ bị không để ý tới. Thưởng thức nhìn Gia Cát Tường đối với hắn biểu hiện ra thực lực, Mạc Linh Na tức kinh vừa vui. Nhưng điều này cũng chỉ là thưởng thức Gia Cát Tường mà thôi. Mắt thấy Gia Cát Tường phấn đấu quên mình cứu người, Mạc Linh Na càng có thể cảm giác được Gia Cát Tường đối với Lục Vũ Linh lưu ý, này kiên định hơn nàng phải trừ hết Lục Vũ Linh tâm tư, không được, như thế xuất sắc nữ nhân tuyệt đối không thể ở lại bên cạnh hắn. Nguyên khí lao tù. Mặc dù mình U Linh dược trảo bị phá, nhưng Mạc Linh Na công kích, nhưng không chỉ như vậy, lần thứ hai quay về Lục Vũ Linh giang hai tay bên trong, lập tức. Trong thiên địa nguyên khí trong nháy mắt co rút lại, hóa thành một vị mắt trần có thể thấy nguyên khí lao tù, đem Lục Vũ Linh tỏa ở bên trong. Bất luận bên trong Lục Vũ Linh làm sao công kích, đều khó mà đánh vỡ cái kia lao tù trốn ra được. Công tử thiếp thân rất yêu thích ngươi, cũng có thể bao dung ngươi bất cứ chuyện gì, thế nhưng, hy vọng ngươi cũng đừng làm cho thiếp thân thương tâm được chứ. Mắt thấy với này. Gia Cát Tường chính phải tiếp tục ra tay, nhưng Mạc Linh Na lại đột nhiên xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt, một đôi lòe lòe con mắt nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, mở miệng nói rằng. Trong giọng nói có một ít khiến người ta khó có thể từ chối bá đạo. Thiếp thân qua nhiều năm như vậy, chưa từng có bất kỳ để ý nam tử, bất luận làm sao anh tuấn, tu vi làm sao mạnh, ăn nói làm sao u nhã. Vốn là thiếp thân còn tưởng rằng đời này khó có thể gặp phải một cái khiến ta động lòng người, may là trời xanh quan tâm để ta gặp phải ngươi, này khiến cho ta tin tưởng cái gì là nhất kiến trung tình. Thật lòng nhìn Gia Cát Tường, Mạc Linh Na hai con mắt lòe lòe tỏa sáng chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường trong ánh mắt ái mộ vẻ không hề che giấu chút nào. Canh chịu đến mục tiêu nguyên khí cầm cố, không thể điều động nguyên khí đất trời. Theo Mạc Linh Na ra tay ngăn cản, Gia Cát Tường cảm thấy mình trong thần thức cũng không còn nguyên khí đất trời tồn tại, hệ thống nhắc nhở thanh càng làm cho Gia Cát Tường tâm chìm xuống. Hóa thần kỳ thủ đoạn mạnh nhất, liền ở chỗ có thể điều khiển lực lượng của đất trời để bản thân sử dụng, dùng thần niệm đến khống chế trong thiên địa nguyên khí đến gia trì sự công kích của chính mình, thậm chí hóa là pháp thuật công kích, nhưng là hiện tại. Gia Cát Tường thần niệm vẫn còn, nhưng hắn thần niệm nhận biết bên trong cũng đã không có nguyên khí đất trời tồn tại. Này Mạc Linh Na, thân là hải thần, nắm giữ chi phối phạm vi mấy ngàn dặm hải vực linh khí năng lực, nàng hiển nhiên là đem chu vi nguyên khí đất trời tất cả đều gạt ra, hình thành một mảnh nguyên khí khu vực chân không. Thần linh, đây chính là thần linh sao? Tu sĩ bất quá cũng có điều động nguyên khí đất trời để bản thân sử dụng thủ đoạn, nhưng thần linh, nhưng có thể chi phối vùng không gian này nguyên khí, ở thần linh trước mặt, nguyên khí đất trời đều có thể bài không, để ngươi điều động không được, đây chính là thần linh, đây chính là Mạc Linh Na thực lực sao. Nhìn nguyên khí kia biến thành lao tù cùng với chính mình chút nào không cảm giác được nguyên khí đất trời, Gia Cát Tường giờ khắc này đúng là bị triệt để chấn động. Không nghĩ tới, tu sĩ nắm giữ thần linh như thế một cái thân phận sau khi, lại cường hãn như vậy, thủ đoạn như vậy nghịch thiên giống như. Vì công tử này, vì ngươi, ta đồng ý làm bất cứ chuyện gì, nhưng xin ngươi cũng đừng làm cho ta thương tâm được chứ. Ngươi muốn ngươi đồng ý lưu lại ở này hải thần đảo, ta đồng ý ủy thân gả cho ngươi, sau đó này hải thần đảo mấy trăm ngàn dân chúng càng do ngươi điều phối. Ánh mắt sáng quắc nhìn Gia Cát Tường, Mạc Linh Na mở miệng nói rằng. Cầm thanh đối với Gia Cát Tường tình ý, như ôn nhu lưu thủy, lại dường như tia kén giống như vậy. Nhưng này Mạc Linh Na tình ý, nhưng dường như ngọn lửa hừng hực, rất nhiều một phát mà không thể thu thập ý tứ. Nhất kiến trung tình, nói thật, Gia Cát Tường vốn là cũng không tin chuyện như vậy. Nhưng Gia Cát Tường có thể cảm giác được cái này Mạc Linh Na. Nhìn mình cái kia trong mắt tình ý, không phải giả, nàng mới lần thứ nhất nhìn thấy chính mình, dĩ nhiên thật sự coi trọng chính mình. Chuyện nam nữ, ngươi ta vừa mới gặp mặt, bây giờ nói cái này còn sớm điểm chứ. Ta hiện tại những khác yêu cầu không có, chỉ hy vọng ngươi có thể đưa nàng thả xuống, liền điều phối nguyên khí đất trời năng lực đều bị cầm cố. Gia Cát Tường rất rõ ràng, chính mình sẽ không là này Mạc Linh Na đối thủ, nếu vũ lực không được, như vậy Gia Cát Tường cũng chỉ có thể lấy dụ dỗ đối sách, ngón tay Lục Vũ Linh nói. Nàng! Ngươi cùng nàng là quan hệ gì? Gia Cát Tường nói ra yêu cầu để Mạc Linh Na một đôi đẹp đẽ lông mày, hơi nhíu lên. Nàng cùng ta quen biết mấy năm, hiện tại càng là ta đồng nhất vị sư tôn sư tỷ, ta sao có thể làm cho nàng gặp nạn. Đối với Mạc Linh Na vấn đề, Gia Cát Tường đáp. Ồ, nàng chỉ là ngươi sư tỷ sao? Gia Cát Tường trả lời để Mạc Linh Na âm thầm thở phào nhẹ nhõm bất quá. Vẫn như cũ là chưa từ bỏ ý định hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng có thể là cái gì không? Vẫn chưa trực tiếp trả lời Mạc Linh Na, Gia Cát Tường hỏi ngược lại. Sâu sắc nhìn Gia Cát Tường một chút, Mạc Linh Na hiển nhiên là đang chần chờ, lập tức phất phất tay, giải trừ Lục Vũ Linh nguyên khí lao tù, lập tức mặt lạnh đối với Lục Vũ Linh nói. Xem ở ngươi là công tử sư tỷ phần trên, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi đi đi, đời này tuyệt đối không nên trở lại Hải Thần Đảo, bằng không chớ trách ta vô tình. Tuy rằng có Gia Cát Tường cầu tình, nhưng này Mạc Linh Na hiển nhiên vẫn là không yên lòng nàng cùng Gia Cát Tường trong lúc đó quan hệ, thả nàng có thể, nhưng đời này đều không cho trở lại Hải Thần Đảo, chỉ cần hai người bọn họ không thấy mặt, Mạc Linh Na vẫn là yên tâm. Ta đi rồi. Xem ra ngươi nộp số đào hoa, liền ở lại chỗ này ôm ngươi mỹ nhân, khi ngươi này thằng chột làm vua sứ mù ba, Lục Vũ Linh cũng không có cái gì thương cảm vẻ, ngược lại mở miệng, đối với Gia Cát Tường trêu chọc cười nói. Đi thôi, đừng ở chỗ này chướng mắt, Gia Cát Tường giả vờ vẻ mong mỏi, đối với cái kia Lục Vũ Linh khoát tay một cái nói. Thực lực phương diện, không bằng Mạc Linh Na. Nàng nắm giữ chi phối nguyên khí đất trời năng lực, vì lẽ đó Lục Vũ Linh cũng không có cách nào lưu lại, xoay người rời đi này Hải Thần Đại Điện. Còn cái kia Lâm Bích Nhu, Mạc Linh Na trần chờ một chút, cũng không có vội vã diệt trừ nàng. Ngày hôm nay có thể nhìn thấy công tử, chính là ta may mắn nhật, không thích hợp giết người, liền tạm thời giữ lại tính mạng ngươi ba. Đến đây, ba người từ cái kia Hải Thần Đảo trong thông đảo, lén lút lẻn vào Hải Thần Điện, vốn là muốn trợ giúp Lâm Bích Nhu cướp đoạt thần cách, nhưng ve mặt thực lực là hoàn toàn không bằng Mạc Linh Na, cho tới Lục Vũ Linh bị đánh đuổi, Lâm Bích Nhu bị tóm lên đến rồi. Được rồi, vướng bận người đều rời đi công tử, chúng ta có thể xúc đầu gối trường đàm. Để mấy cái tân chiêu người hầu đem cái kia Lâm Bích Nhu tiếp tục chờ đợi, sau khi trong đại điện cũng chỉ còn sót lại Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người. Mạc Linh Na chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường nói. Còn không chờ Gia Cát Tường nói chuyện, Mạc Linh Na nói tiếp. Năm đó, ta rời đi Hải Thần Đảo thời điểm gặp được một vị thần bí ông lão, hắn bói toán thuật phi thường chính xác, hắn từng nói. Ta hồi trở lại cố hương, gặp phải một vị để ta động lòng triền miên cả đời nam tử, chỉ tiếc vị nam tử này sẽ làm ta thống khổ một đời. Ta biết, vị lão giả kia nói tới nam tử nhất định chính là ngươi, thế nhưng ta không tin công tử ngươi sẽ làm ta thống khổ một đời. Ta tin tưởng ánh mắt của chính mình, công tử ngươi cũng không phải loại kia vong ăn phụ nghĩa người. Vậy coi như mệnh thầy bà nói như vậy, há có thể dễ tin. Nghe được này Mạc Linh Na, Gia Cát Tường lắc đầu một cái nói rằng. Sẽ không, cái kia xác thực là một vị thần nhân, bởi vì lời của hắn nói, ngày hôm nay tìm được chứng minh, lắc đầu một cái, Mạc Linh Na sắc mặt, một mảnh kiên định. Cũng không giống nhau. Không chờ Gia Cát Tường nói cái gì nữa, Mạc Linh Na nói tiếp. Nếu ngươi chính là trời cao an bài cho ta thật chân mệnh thiên tử, vậy chúng ta cũng sẽ không tất lãng phí thời gian. Ngày mai chúng ta liền bái đường thành thân làm sao? A, dù là Gia Cát Tường cũng bị này Mạc Linh Na nói tới trợn to hai mắt, khó có thể tin. Này nhịp điệu quá nhanh đi. Vừa mới gặp mặt, hai người trò chuyện càng không vượt quá năm cũ, dĩ nhiên liền quyết định cùng chính mình bái đường thành thân. Mặc dù là nhất kiến trung tình cũng không có như vậy chứ. Được, nếu công tử ngươi đều không từ chối, vậy cứ như thế định ra đến rồi, người đến a, hiện tại mau mau tuyên bố, bản thần ngày mai kết hôn việc vui, hiện tại liền bắt tay xử lý ngày mai kết hôn to nhỏ công việc, ta muốn cùng. Trong nháy mắt liền đưa tới người hầu bắt đầu sắp xếp ngày mai hôn lễ sự tình, nói tới chỗ này, Mạc Linh Na lúc này mới nhớ tới, chính mình còn không biết đối phương tên, xoay đầu lại, đúng rồi, công tử, ngươi tên là gì? Gia Cát Tường,